Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 51. Bà nội của Tôn Bác vô cùng kinh ngạc, không ngờ đứa cháu trai trước đây không yêu thích đọc sách của mình thế mà lại là một loại bệnh. Hơn nữa, căn bệnh này lại bị một mớ rau dại chữa khỏi. Chỉ là, bây giờ không ăn được rau dại, bệnh lại có chút tái phát. Cho nên, bất đắc dĩ, đành phải bảo người nhà đi mua về. Nhìn mớ rau dại nho nhỏ, nghe đứa cháu đích tôn của mình kể về cửa hàng kia. Tôn lão Thái Quân trong lòng khẽ động, hỏi, vậy cửa hàng kia có bằng lòng đến huyện thành không? Tôn Bác thở dài một hơi, không muốn ạ, trước đây con có hỏi rồi. Ồ, ra là vậy. Vậy thì cứ mỗi sáng bảo Toàn Trung đi, mua về rồi bảo nhà bếp làm cho con. Tôn lão Thái Quân thất vọng nói. Vâng. Cháu cũng nghĩ như vậy. Chờ nhà bếp đem rau dại đã chế biến xong bưng lên, Tôn Bác và Tôn lão Thái Quân hai bà cháu ngồi cùng nhau thưởng thức. Vốn dĩ Tôn lão Thái Quân không muốn ăn, dù sao thứ này cũng có ích cho cháu trai, bà không nỡ ăn. Nhưng nghe cháu trai nói một người một lần ăn quá nhiều cũng không tốt cho cơ thể, nên bà cũng ăn. Không ngờ, ăn một lần liền có chút không dừng đũa được. Món rau dại này rốt cuộc là trồng như thế nào, mà lại có thể ngon đến như vậy? Tôn lão Thái Quân lần đầu tiên có cái nhìn khác về loại rau dại này. Bà lại đề xuất một lần nữa, hay là bảo bọn họ đến huyện thành đi, rau dại ngon như vậy chắc chắn có thể kiếm tiền, cũng tiện cho con. Tôn Bác vừa nghe bà nội mình nói ăn vào cảm thấy rất thoải mái, lần này cậu không từ chối nữa, cách đây một thời gian con vừa mới đề cập với trưởng quỹ, qua mấy ngày nữa con lại đi hỏi một lần. Cần gì con phải tự mình đi, bảo người nhà đi là được rồi. Tôn lão Thái Quân nói. Thật sự không được, bảo cô con đi cũng xong. Tôn Bác do dự một chút, người nhà con không yên tâm lắm, hơn nữa chuyện này vẫn là không nên nói với cô. Trước đây con có đề cập qua, nhưng nhà cô con dường như không mấy hứng thú, hơn nữa trước đây cũng có chút phản đối con đến quán đó ăn cơm. Tôn lão Thái Quân nghe cháu trai nói, tức giận, cô con có đôi khi đúng là hồ đồ, đặc biệt là từ khi gả về nhà dưỡng con. Ai? Thôi, không nhắc nữa. Lại nghĩ đến chuyện người nhà mà cháu trai đề cập, Tôn lão Thái Quân cũng có chút bất đắc dĩ, cha con năm đó cũng hồ đồ, cưới về một bà vợ kế không biết điều. Thật là khổ cho con, ta cũng không biết còn sống được bao nhiêu năm, còn có thể trông chừng con được bao nhiêu năm, lỡ như ngày nào đó ta đi rồi, con biết làm sao bây giờ. Nói đến đây, Tôn lão Thái Quân nước mắt lưng tròng. Tôn Bác nghĩ đến người mẹ đã mất của mình, cũng có chút đau buồn, nhưng nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của bà nội. Cậu lên tiếng an ủi, bà nội, bà không cần lo lắng cho con, bệnh của con bây giờ cũng đã khỏi, sau này chắc chắn có thể thi đỗ tú tài. Đợi con thi đỗ rồi, con lại đi thi cử nhân, thi tiến sĩ, mang cáo mệnh về cho bà. Ai, ai, ai, tốt, tốt, tốt, con từ nhỏ đã thông minh, bà nội tin con chắc chắn có thể thi đỗ. Bà nội chờ con. Tôn lão Thái Quân nắm lấy tay Tôn Bác nói. Kết quả. Hai bà cháu nói chuyện chưa được mấy ngày, Tôn Bác lúc ra ngoài mua sách liền nhìn thấy cả nhà phòng Nhị Hà đi lên huyện thành. Ban đầu cậu còn tưởng mình nhìn lầm, liền bảo Toàn Trung ra ngoài xem thử. Sau khi Toàn Trung trở về, báo lại với cậu là cả nhà đó hình như lên huyện thành tìm nhà. Tôn Bác vừa nghe cả nhà đó đi tìm nhà, tâm trạng lập tức trở nên vô cùng phức tạp. Rõ ràng trước đây cậu đã đề nghị có thể giúp đỡ, nhưng nhà đó lại trả lời là sẽ không lên huyện thành. Bây giờ rốt cuộc cũng lên huyện thành, lại không thèm đến tìm cậu. Điều này thật sự làm người ta không vui. Nhưng mà, biết được cả nhà phòng Nhị Hà cũng không tìm được căn nhà nào thích hợp, cậu cũng thả lỏng phần nào. Về đến nhà, Tôn Bác suy nghĩ cả đêm. Sáng sớm hôm sau, cậu liền cho Toàn Trung ra đường đứng canh, xem có thấy cả nhà phòng Nhị Hà không. Nếu có thì trở về gọi cậu. Nếu không có, cậu sẽ đích thân lên trấn trên một chuyến. Nghĩ đến bệnh của mình, nghĩ đến con người của cả nhà phòng Nhị Hà, cậu tin rằng cả nhà đó chắc chắn là có lý do gì khác nên mới không đến tìm cậu. Toàn Trung ở bên ngoài đợi đến giờ ăn trưa cũng không thấy cả nhà phòng Nhị Hà đâu, cậu đành đi mua chút gì đó ăn. Thật tình cờ, lúc cậu đang mua đồ thì thấy được cả nhà phòng Nhị Hà. Tiếp theo, cậu liền quay về báo tin cho Tôn Bác. Tôn Bác biết được tin tức này, liền bàn bạc với bà nội một chút. Cuối cùng cậu vẫn là vì mang ơn nên đã đưa ra điều kiện không lấy tiền thuê nhà, chỉ lấy một thành tiền lãi. Cậu và bà nội cũng đã tính toán sơ qua lợi nhuận của nhà họ, bà nội vốn muốn cậu đòi thêm tiền lãi, nhưng cậu cảm thấy bệnh của mình đều là nhờ đồ ăn người ta trồng mà chữa khỏi, cậu không nên vô ơn mà đưa ra yêu cầu quá đáng. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Cho nên, cậu đề xuất một thành tiền lãi là giữ tâm thái không kiếm cũng không lỗ bao nhiêu. Chỉ là không ngờ, việc buôn bán của cửa hàng này sau này lại mang đến cho cậu rất nhiều lợi nhuận. Đương nhiên, đây đều là chuyện về sau. Buổi chiều, sau khi mọi chuyện đã được giải quyết xong, Tôn Bác trở về kể lại cho Tôn Lão Thái Quân. Tôn Lão Thái Quân thấy cậu có vẻ không vui, liền hỏi tại sao. Tôn Bác mím môi, kể thật với bà nội, thứ nhất là cả nhà phòng Nhị Hà nhất quyết đòi chia cho cậu hai thành tiền lãi, thứ hai là trước đó cả nhà phòng Nhị Hà không đến tìm cậu, vừa nãy cậu ngại nên không dám hỏi. Tôn Lão Thái Quân nhìn đứa cháu trai không rành sự đời của mình, cười nói, người ta là cảm thấy lấy không thì ấy nấy quá thôi. Xem ra nhà này cũng là người lương thiện. Hơn nữa, con nói những lời đó, người ta tưởng con chỉ thuận miệng nói, ai mà dám tin là thật. Tôn Bác cẩn thận ngẫm lại lời bà nội nói và những gì nhà họ Phòng nói, cũng bình thường trở lại. Buổi chiều, Phòng Nhị Hà đem toàn bộ đồ đạc ở trấn trên dọn về, sau đó lại lên núi chặt thêm ít tre, về làm thêm mấy cái lồng hấp. Sáng sớm hôm sau, Phòng Nhị Hà và Vương Thị lên huyện thành, Phòng Nhị Hà đo đặt lại cửa hàng, lại đo đặt lại bếp lò. Tiếp theo, hai vợ chồng quét dọn lại cửa hàng một lần. Về đến nhà, lại lên núi chặt cây và tre. Ông tính toán, đã lên huyện thành, tất cả đồ đạc đều phải dùng đồ mới, không dùng lại đồ cũ nữa. Phòng Ngôn nhìn tay nghề khéo léo của Phòng Nhị Hà, cũng ở bên cạnh phụ giúp. Rất nhanh, đồ đạc đã làm xong, Phòng Nhị Hà cũng đem đồ đạc vận chuyển lên huyện thành vào buổi chiều hôm trước ngày khai trương. Vương Thị nhìn nơi đã được quét dọn sạch sẽ, trong lòng cũng vô cùng mãn nguyện. Chỉ là Phòng Ngôn nhìn cửa hàng không có gì đặc sắc, cảm thấy hơi trống trải. Nếu có thể vẽ lên tường vài bức tranh thì tốt quá. Đương nhiên, tranh cũng không cần phải là danh sơn đại xuyên gì, tốt nhất là một vài bức tranh phong cảnh đồng quê. Nghĩ lại kiếp trước, cần gì là có thể lên mạng đặt hàng, bây giờ thật là quá bất tiện. Hai người anh trai của cô cũng không có học kỹ năng vẽ tranh, cũng không giúp được gì. Xem ra, chờ sau này kiếm được nhiều tiền, mấy cái tài lẻ này đều có thể cho các anh học. Ở thời cổ đại, nếu muốn làm quan tốt, mấy thứ này cũng không thể không biết. Còn về phần cô, thì thôi bỏ đi. Cô là người cực kỳ không yêu thích âm nhạc, mỹ thuật. Cô bây giờ chỉ có một mục tiêu, đó chính là kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền. Bồi dưỡng Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang thành tài, cũng là để sau này kiếm tiền tốt hơn. Buổi tối, vừa mới ăn cơm xong, Lý Thị và Hứa Thị liền đến nhà Phòng Nhị Hà. Ngày đầu tiên, cứ bảo thủ một chút, làm ít đi một chút. Nhưng mà, số màn thầu này không giống như trước, bên trong có 50 cái màn thầu bột mì tinh và 50 cái màn thầu bột thô. Màn thầu bột thô kích cỡ cũng nhỏ hơn trước đây không ít, nhưng giá cả vẫn như cũ, một văn tiền hai cái. Màn thầu bột mì tinh thì to bằng màn thầu bột thô, một văn tiền một cái. Đây đều là làm theo giá cả và kích cỡ của màn thầu bán ở huyện thành. Mấy hôm nay Vương Thị và Phòng Nhị Hà ở trấn trên không chỉ làm việc, mà còn đi dò la tình hình bán màn thầu và bánh bao ở huyện thành. Màn thầu thì cũng tương tự như ở huyện thành, không lo bán không được. Nhưng bánh bao, vì là mới vào thị trường huyện thành, cho nên có chút không nắm chắc. Vì vậy, họ tính toán bánh bao vẫn nên làm ít đi một chút, 50 cái nhân chay, 50 cái nhân thịt. Tuy số lượng này nhiều hơn ở trấn trên, nhưng so với mấy tiệm bánh bao khác động một tí là 200, 300 cái thì vẫn còn ít. Kích cỡ bánh bao vẫn giống như cũ, nhưng bánh bao chay bên trong cũng không bị giảm bớt như bánh bao ở huyện thành, chủ yếu là vì rau dại của nhà họ không mất chi phí, hơn nữa đây cũng là sản phẩm chủ lực. Bánh bao chay bán 2 văn tiền một cái. Bánh bao thịt thì nhân thịt bên trong không nhiều bằng lúc trước, nhưng cũng nhiều hơn so với bánh bao bán ở huyện thành. Giá bán cũng theo giá ở huyện thành, 3 văn tiền một cái. Số lượng này tuy nhiều hơn lúc ở trấn trên rất nhiều, nhưng so với các tiệm bánh bao ở huyện thành, vẫn là đã cắt giảm đi rất nhiều. Chủ yếu là ngày đầu tiên khai trương, không biết bán buôn thế nào. Vốn dĩ Vương Thị không muốn giảm bớt kích cỡ của màn thầu và bánh bao, nhưng Phòng Nhị Hà không đồng ý, bởi vì ông biết nếu nhà họ bán quá khác biệt, quá rẻ, sẽ khiến nhiều người tức giận, cũng không công bằng với những người bán hàng khác. Chẳng phải lúc trước họ cũng bị nhà họ Chu đối xử không công bằng đó sao? Ăn một lần thua thiệt, Phòng Nhị Hà cũng đã có kinh nghiệm. Dưa trộn thì chuẩn bị 10 cân, trong 10 cân này, có 4 cân rau sam, 4 cân rau dền dại, và 2 cân rau lông heo. Rau dại trong sân nhà Phòng Ngôn đều đã mọc lên, họ đã giữ lại hạt giống, cũng đã giảm bớt số lượng rau sam một cách hợp lý, tăng thêm lượng rau lông heo và rau dền dại. Đương nhiên, Phòng Ngôn cũng đã lén tưới vài lần nước linh tuyền đã được pha loãng. Nhưng mà, vì rau lông heo mọc tương đối chậm, tương đối hiếm, cho nên bán với giá 2 văn tiền một đĩa, các loại khác giá không đổi, vẫn là 1 văn tiền một đĩa. Rau dại đem bán thì chuẩn bị 20 cân rau dền dại, 20 cân rau sam, 10 cân rau lông heo. Phòng Ngôn kiến nghị làm giống như ở trấn trên, 3 ngày đầu khuyến mãi, đồng giá 3 văn tiền một cân. Loại rau dại này, người chưa ăn qua sẽ không biết được sự kỳ diệu của nó. Nếu ban đầu định giá quá cao, có lẽ sẽ chẳng có ai mua. Cho nên, không bằng làm chút chiêu trò, mở màn bằng một đợt giảm giá lớn. Như vậy, người mua trong lòng cũng thoải mái, cũng có thể vì thấy rẻ mà mua. Nhưng mà, chờ đến khi mọi người nếm thử, sẽ biết được cái tốt của loại rau này. Dưa trộn thì vẫn như cũ, một cân làm 6 đĩa. Trước đây dùng bát trông không đẹp, Phòng Nhị Hà đã đổi toàn bộ thành đĩa. Đây cũng là làm theo kiến nghị của Phòng Ngôn. Không chỉ vậy, Phòng Ngôn còn bảo Phòng Đại Lang viết chữ giả thái quán lên đĩa, sau đó họ dùng dê a o nhỏ khắc từng chút một. Làm như vậy trông vừa tinh xảo lại vừa có tâm. Chẳng phải có câu nói rất đúng sao, chi tiết quyết định thành bại. Sáng hôm sau thức dậy, Phòng Ngôn cũng vô cùng hưng phấn, Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang cũng đi theo. Đây là lần đầu tiên cả nhà cùng nhau xuất quân. Phòng Đại Lang thấy Phòng Nhị Hà đẩy xe vất vả, liền cùng Phòng Nhị Lang thay cha đẩy. Phòng Ngôn đã sớm phát hiện ra vấn đề này, cũng đã đề nghị Phòng Nhị Hà mua một con lừa con, nhưng Phòng Nhị Hà không biết nghĩ thế nào, nhất quyết không chịu mua, Phòng Ngôn cảm thấy cha cô có lẽ là sợ lãng phí tiền. Nhưng cô cảm thấy, nếu ở huyện thành bán tốt, có thể mua một con lừa. Nghe nói đi xe lừa chưa đến một nén nhang là có thể đến huyện thành. Như vậy không chỉ tiết kiệm được sức người, mà còn tiết kiệm được cả thời gian đi đường. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyen.org Chương 52. Đoàn người nhà Phòng Nhị Hà đến huyện thành, liền nhanh nhẹn dọn đồ đạc từ trên xe đẩy xuống. Chỉ một lát sau, Toàn Trung dẫn theo hai người hầu tới. Toàn Trung nhìn thấy Phòng Nhị Hà, cười hì hì, trưởng quỷ, lát nữa thiếu gia nhà chúng tôi cũng sẽ qua, đây là hai người hầu trong nhà, qua đây để giữ thể diện. Ý của Tôn Bác là, sợ có kẻ nào không có mắt giống như nhà họ Chu lại đến gây rối, có Toàn Trung và hai gia đình ở đây, cũng là để cho người khác biết cửa hàng này là do Tôn gia chống lưng, kẻ nào muốn gây rối cũng phải tự lượng sức mình. Phòng Ngôn vừa thấy mấy người này, mắt sáng rực lên. Đây đúng là nắng hạn gặp mưa rào. Ai da, hôm nay chuẩn bị ít quá, trước đó cô cứ sợ không có danh tiếng, không có quảng cáo, nên mấy ngày đầu chắc chắn sẽ không bán chạy. Nhưng bây giờ có nhiều người có thể làm tuyên truyền như vậy, còn sợ gì nữa? Ngày mai nhất định phải chuẩn bị thêm nhiều đồ ăn mới được. Cô đi đến trước mặt Toàn Trung hỏi một vấn đề, Toàn Trung vừa nghe là có lợi cho thiếu gia kiếm tiền, lập tức phái một người về nhà gọi thêm người. Chờ mọi người bắt đầu bận rộn, người đi đường cũng dần dần đông lên. Phòng Ngôn chia dưa trộn ra từng bát nhỏ, sau đó giao cho hai tên gia đình và hai nha hoàn vừa mới đến, bảo họ ra đường chào hàng. Cô đứng trước làm mẫu cho họ xem, mấy người này ban đầu còn có chút ngại ngùng. Dần dần lá gan cũng lớn hơn. Ai bảo Phòng Ngôn nói bán được nhiều sẽ cho họ tiền đồng, huống hồ còn có Toàn Trung, người đang được thiếu gia trọng dụng, đứng đó uy hiếp họ. Cô quay đầu lại giao cho Toàn Trung đứng ở cửa rao hàng, ví dụ như, mau tới xem, giả thái quán mới khai trương, đồng giá 3 văn một cân, đồng giá 3 văn một cân. 3 văn tiền mua không lỗ, 3 văn tiền mua không bị lừa. Hôm nay 3 văn, ngày mai 3 văn, ngày kia cũng 3 văn. 3 ngày sau là 6 văn, 8 văn. Hương vị thế nào, ăn là biết ngay. Ăn vào làm eo hết đau, chân hết mỏi. Làm việc gì cũng có sức. Ăn vào làm đầu óc tỉnh táo, đọc sách cực đỉnh, từ nay thi đỗ đồng sinh, tú tài không còn là giấc mơ. Quý vị còn do dự gì nữa, mau vào xem đi. Phòng Nhị Hà và Vương Thị thấy Phòng Ngôn làm vậy, cũng đều mỉm cười. Chỉ một lát sau, bên ngoài đã có những người nhạy bén với món này, sau khi ăn thử liền vào mua rau, còn có một số người vừa thấy giá bánh bao và màn thầu bên trong khá hợp lý, cũng đi vào ăn. ăn bánh bao rau dại, uống cháo trứng gà rau dại, nhai món dưa trộn mát lạnh, thật sự cảm thấy cả người sảng khoái. Còn có người quen biết Toàn Trung, ở bên ngoài hỏi, ủa? Đây không phải Toàn Trung sao, sao cậu lại ở đây, thiếu gia nhà cậu đâu? Lẽ nào cửa hàng này là của Tôn gia? Toàn Trung đi theo Tôn bác bao nhiêu năm, sớm đã luyện được bản lĩnh nhìn mặt đoán ý, cũng biết nên nói gì. Chào Vương thiếu gia nhà chúng tôi đang ở bên trong ăn cơm. Đây đúng là sản nghiệp của thiếu gia nhà chúng tôi. Vương thiếu gia vừa nghe, mắt sáng lên, cất bước đi vào, ồ. Vậy ta phải vào cổ vũ mới được. Toàn Trung khom lưng cười tủm tỉm, đa tạ Vương thiếu gia đã chiếu cố. Những người khác vừa nghe là sản nghiệp của Tôn gia, cũng tò mò đi vào xem. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Nhìn khách hàng ngày càng đông, trên mặt ai nấy đều lộ rõ nụ cười mãn nguyện. Có lẽ là vì phương thức tuyên truyền tương đối mới lạ, hiệu quả cực kỳ tốt, lại thêm có Tôn gia chống lưng, số đồ chuẩn bị rất nhanh đã bán hết sạch. Phòng Ngôn cứ tiếc hùi hụi trong lòng, mới có một lát mà đã bán xong, ngày mai nhất định phải chuẩn bị nhiều hơn mới được. Lúc kết thúc, Phòng Ngôn đi theo Phòng Nhị Hà nói nhỏ một chút, Phòng Nhị Hà cầm một ít tiền đồng qua, định chia cho Toàn Trung và mấy người kia. Toàn Trung vừa thấy, lập tức từ chối. Cậu biết, giả thái quán này có chia hoa hồng cho thiếu gia nhà họ, vừa nãy nói là sản nghiệp của thiếu gia cũng không sai. Huống hồ, cửa hàng này cũng là của hồi môn của tiên phu nhân nhà họ. Họ đến đây giúp đỡ cũng là ý của thiếu gia, bọn họ sao dám nhận tiền. Nhưng mà, Phòng Ngôn ở bên cạnh cứ khăng khăng đòi đưa. Ta biết, các ngươi qua đây là vì thiếu gia nhà các ngươi. Vừa nãy thiếu gia nhà các ngươi cũng đã qua, nhưng mà... số tiền này xem như là tiền công vất vả buổi sáng của các ngươi. Chúng ta cũng không cho nhiều, mỗi người 2-3 văn tiền thôi, mới khai trương, coi như là lấy cái may mắn. Thế nào? Toàn Trung vừa nghe không bao nhiêu tiền, đảo mắt một vòng rồi nhận lấy. Cậu được 3 văn, những người khác đều là 2 văn. Ngày thường nếu họ làm việc tốt, cũng có được 1-2 văn tiền thưởng, số tiền này cũng không nhiều, có thể nhận. Thấy Toàn Trung và mấy người kia đã nhận tiền, Phòng Ngôn nói, vừa nãy cha ta bận quá quên hỏi, ngươi về hỏi thiếu gia nhà ngươi một câu, mấy người các ngươi ngày mai và ngày kia có thể qua đây thêm một chuyến nữa không? Ở đây mới khai trương, nhân lực có chút không đủ. Được, tiểu nhân về sẽ bẩm báo ngay với thiếu gia. Được, vậy các ngươi về trước đi, ở đây cũng xong việc rồi. Vâng. Nhưng mà, đây là A Cương, thiếu gia nhà chúng tôi bảo cậu ấy ở lại tiệm chạy vặt, phụ giúp. Toàn Trung nhìn sắc mặt Phòng Nhị Hà nói. Thật ra, thiếu gia nhà họ trên danh nghĩa nói là muốn sắp xếp người, nhưng thực tế căn bản không phải là ý đó, mà là cho người qua giúp đỡ. Bằng không, cử thẳng một vị tiên sinh kế toán qua là được, hà tất phải cử một người làm tạp vụ. Đây chính là người mà thiếu gia nhà cậu sắp xếp qua sao? Phòng Nhị Hà nhìn A Cương, kinh ngạc hỏi. Toàn Trung cũng nhìn thấy ánh mắt của Phòng Nhị Hà. Cười nói, đúng vậy, thiếu gia nhà chúng tôi thấy nhà trưởng quỹ cũng không dễ dàng, cho nên phái một người chạy vặt qua, sau này cậu ấy sẽ ở lại tiệm, tiền tiêu hàng tháng vẫn do bên thiếu gia nhà chúng tôi trả. Trưởng quỹ không cần lo lắng. Phòng Ngôn thấy bộ dạng của A Cương, cũng sững sờ. Ban đầu cô còn tưởng vị thiếu gia này muốn phái người qua giám thị họ, không ngờ thật sự chỉ là qua giúp đỡ. Người này vừa nhìn đã biết không có tâm tư gì, trông rất thật thà trung hậu. Thay ta cảm ơn thiếu gia nhà cậu. Phòng Nhị Hà cười nói. Trưởng quỹ cũng không cần khách sáo, cửa hàng này làm ăn tốt, thiếu gia nhà chúng tôi cũng có tiền lãi mà. Toàn Trung cười nói. Mấy người lại khách sáo thêm một lúc, Toàn Trung liền dẫn mấy người về nhà. Bây giờ là khoảng giờ thìn, nhóm người Phòng Ngôn thu dọn đồ đạc xong, cũng đi về nhà. Trên đường đi qua một vài cửa hàng, trong đầu Phòng Ngôn đột nhiên nảy ra vài ý tưởng khác. Đến trưa, Phòng Ngôn đem ý nghĩ trong lòng mình nói ra. Cha, tại sao chúng ta chỉ bán đồ ăn vào buổi sáng? Tại sao buổi trưa không bán? Cửa hàng này của nhà ta tiền thuê đắt như vậy, mỗi ngày chỉ dùng có một canh giờ, không phải là quá lãng phí sao? Phòng Ngôn cũng đã nghĩ tới việc bán cả ngày, nhưng mà, đây là cổ đại không phải hiện đại, buổi chiều ra ngoài ăn cơm dù sao cũng quá ít, mọi người nhiều nhất là ăn bữa trưa rồi nhân lúc trời còn sáng mà về nhà. Huống hồ! Bận rộn cả ngày cũng quá vất vả, cơ thể người ta cũng sẽ chịu không nổi. Phòng Nhị Hà nghe Phòng Ngôn nói xong, sững sờ, nhưng ông rất nhanh đã phản ứng lại, trước đây là vì trong ruộng có việc khác, cho nên mới nghỉ bán thử buổi sáng. Hơn nữa, ở trấn trên, rất nhiều người đều có thói quen đi mua đồ ăn vào buổi sáng, buổi trưa cũng không có bao nhiêu người. Cho nên mới chỉ bán buổi sáng. Phòng Đại La nghĩ đến mấy lần trước đi cùng cha lên huyện thành, nói, đúng vậy, lúc chúng ta đi vào tiệm bánh bao vào buổi trưa, bên trong vẫn có không ít người. Vị trí tốt như vậy, việc làm ăn kiếm tiền như vậy, mà không bán buổi trưa thì đúng là quá thiệt. Đúng vậy, ông nó à, chúng ta bán cả buổi trưa đi. Như vậy là có thể kiếm thêm được ít tiền. Tiền học của Huyền Ca Nhi bọn nó cũng có rồi. Nhắc tới con trai, Vương Thị đột nhiên nghĩ ra, chỉ là, nếu chúng ta bán đến trưa, Huyền Ca Nhi hai đứa nó ăn cơm thế nào? Mẹ, cái này mẹ không cần lo, con với em trai sẽ không bị đói đâu. Con nấu cơm cho em ăn cũng được mà. Phòng Đại Lang cười nói. Cậu lại không phải là không biết nấu cơm, cần gì mẹ phải chuyên môn chạy về nấu cơm cho cậu và em trai. Phòng Ngôn nghe mấy người đối thoại, hỏi, cha, mẹ, tại sao chúng ta phải đợi vị phu tử kia thi xong tú tài rồi mới đưa các anh đi học? Sao chúng ta không tìm cho các anh một vị phu tử tốt hơn ở huyện thành? Lời nói hôm nay của Phòng Ngôn đều như là BOM tấn, mỗi một tin tức đưa ra, đều làm mọi người giật nảy mình. Đúng vậy. Sao không tìm phu tử ở huyện thành cho con trai? Bây giờ nhà ta cũng không lên trấn trên nữa, trên trấn còn có nhà họ Chu và nhà họ Triệu, cho dù họ không dám làm gì các anh, nhưng cũng phải cẩn thận. Huống hồ chúng ta đều đã lên huyện thành, sao các anh lại không đi cùng? Ồ, đây là lý do con muốn các anh con lên huyện thành đọc sách sao? Phòng Nhị Hà hỏi. Ông vô cùng vui mừng nhìn cô con gái út, những điều này bọn họ đều không nghĩ tới, mà con bé đều đã chỉ ra. Không phải à? Con gái là cảm thấy phu tử ở huyện thành chắc chắn sẽ dạy tốt hơn phu tử ở trấn trên. Anh cả bây giờ còn phải đợi tiên sinh thi xong trở về mới có thể dạy, chúng ta ngày mai là có thể lên huyện thành tìm một vị phu tử để dạy anh. Không cần chậm trễ thời gian chút nào. Một lão đồng sinh, cũng không phải Phòng Ngôn coi thường ông ta, bao nhiêu năm không thi đỗ tú tài, cũng chưa chắc đã dạy tốt. Đương nhiên, trừ những người chỉ biết dạy mà không biết thi. Nhưng mà... Nghe nói trường học của Phòng Đại Lang họ, không có một ai thi đỗ đồng sinh, điều này đã đủ nói lên vấn đề. Huống hồ, Phòng Đại Lang trước đây được ông ta dạy cũng có thi đỗ đâu. Tuy bây giờ có linh tuyền của cô hỗ trợ, nhưng cô cảm thấy Phòng Đại Lang cũng không phải loại người ngu dốt, tâm tư cũng rất linh hoạt. Trước đây sở dĩ ngay cả đồng sinh cũng chưa thi đỗ, có lẽ không chỉ vì Phòng Đại Lang bị chuyện gia đình làm vướng bận, mà vị lão đồng sinh này cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Bằng không tại sao mọi người lại phải chen sống chen chết để vào trường danh tiếng? Bởi vì trường danh tiếng có đội ngũ giáo viên mạnh hơn. Rất nhiều giáo viên ở trường danh tiếng đều là những người giỏi phát hiện và tổng kết kinh nghiệm từ các kỳ thi. Chỉ số thông minh của đa số mọi người đều xấp xỉ nhau, tại sao người khác có thể thi đỗ trường danh tiếng mà bạn lại không? Rất nhiều lúc là vì bạn thiếu sự chỉ điểm, thiếu kỹ xảo làm bài. Thi cử rất nhiều lúc không phải khảo tra chỉ số thông minh của bạn, mà là kinh nghiệm và kỹ xảo làm bài của bạn. Người ngốc đến mấy, dưới sự chỉ dạy của giáo viên trường danh tiếng, cũng có thể học được nhiều thứ hơn so với ở trường kém. Phòng Đại Lang thông minh như vậy, sao cũng phải tìm một vị lão sư dạy tương đối tốt để chỉ điểm chứ? Vừa đụng đến vấn đề khoa cử của con trai, đây chính là vấn đề lớn. Phòng Nhị Hà rất nhanh đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, cũng cảm thấy hổ thẹn vì tầm nhìn hạn hẹp của mình. Đây đều là vấn đề của cha. Ban đầu cha không dám nghĩ đến huyện thành. Ngay cả bản thân mình cũng không dám đi huyện thành, tự nhiên cũng không nghĩ đến vấn đề của Đại Lang và Nhị Lang. Đều tại cha, suýt nữa thì làm chậm trễ việc học của các con. Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang nghe xong vội vàng an ủi Phòng Nhị Hà, bọn họ sao dám trách ông, huống hồ, trước đây lúc nhà đột nhiên gặp nạn, Phòng Nhị Hà cũng đã tìm mọi cách để cho họ được đi học. Trong lòng họ chỉ có cảm ơn, chưa bao giờ oán giận. Phòng Ngôn thích nhất điểm này ở Phòng Nhị Hà, chưa bao giờ độc đoán, ai nói đúng ông liền nghe theo ý kiến của người đó. Phòng Nhị Hà nghe con trai nói, cực cực đầu, Ngôn tỷ nhi nói đúng, phu tử ở huyện thành chắc chắn dạy tốt hơn ở trấn trên, ngày mai cha sẽ lên huyện thành hỏi thăm, xem ở đâu có phu tử phù hợp, mau chóng tìm phu tử cho các con. Nhà ta bầy cũng có chút tiền dư, không thể chậm trễ được. Nghĩ như vậy, Phòng Nhị Hà cảm thấy vấn đề đầu tiên mà Phòng Ngôn đề cập cũng phải đưa vào kế hoạch. Làm ruộng khiến người làm giàu. audiotruyen.org. Chương 53. Hai đứa con trai đi học, ngoài tiền thúc học phí, còn phải chuẩn bị giấy bút. Trước đây lúc còn ở trấn trên, học phí một năm là 2 lượng bạc, cộng thêm quà cáp biếu phu tử ngày lễ Tết và tiền giấy bút mực thông thường, tính ra một năm cũng mất gần 5 lượng bạc. Khi đó điều kiện nhà mình còn tạm ổn, hai đứa con trai đều đi học, 10 lượng bạc vẫn có thể xoay sở được. Chỉ là sau này, của cải tích góp nhiều năm đều phải bồi thường cho đám người đến gây sự, tiền bạc trong nhà cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Đã vậy lại không có thêm thu nhập, cho dù còn 5 lượng bạc cũng không dám tiêu xài bừa bãi. Cho dù mười mấy ngày buôn bán sau đó kiếm được 4-5 lượng bạc, phòng nhị Hà cũng bị chuyện nhà họ Chu đả kích, không dám ôm quá nhiều tin tưởng vào tương lai. Quả nhiên, sau đó nhà họ Chu và nhà họ Triệu lần lượt kéo đến gây sự. Từ đó, phòng nhị Hà càng thêm sợ hãi. Hiện tại, bọn họ đã có chỗ đặt chân ở huyện thành, lại nghe nói Tôn gia cũng là gia đình giàu có ở đây, bọn họ không còn lo lắng về đám người gây sự nữa. Lúc này đã ổn định lại, cũng có thể nghĩ đến vấn đề học hành của con trai. Chỉ là không biết, phu tử ở huyện thành thì học phí bao nhiêu, đoán chừng thế nào cũng phải cao hơn ở trấn trên một chút. Cho nên, vẫn là phải kiếm thêm ít tiền. Nếu buổi trưa cũng bán, chúng ta phải chuẩn bị bao nhiêu đây? Vương Thị nêu ra thắc mắc của mình, buổi tối phải nhào bao nhiêu bột? Xe đẩy tay nhà mình có chở hết không? Phòng nhị Hà nói, mẹ bọn nhỏ, bà không cần lo lắng chuyện này. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị xong đợt bột cho buổi sáng như mọi khi là được. Chỗ bột khác, chúng ta đến huyện thành rồi hãy nhào, dùng chăn ủ lại, rồi đốt giường sưởi, kháng, lên, bột sẽ nhanh chóng lên men. Tôi thấy trong hậu viện nhà chúng ta có một căn phòng có giường sưởi. Bọn họ ở đây không phải là nơi giá rét như phía Bắc, mùa đông tuy nhiệt độ cũng dưới 0 độ, nhưng không phải là quá lạnh. Cho nên có nhà sẽ xây giường sưởi, có nhà không sợ lạnh thì không làm. Bọn họ cũng coi như vận may, chủ nhà trước đây có làm giường sưởi. Ồ, vậy thì tốt rồi. Vương Thị gật gật đầu. Thức ăn thì vẫn nên làm ít đi một chút, buổi sáng còn tươi ngon, đến trưa sẽ không còn tươi nữa. Huống hồ, mọi người đều quen đi mua thức ăn buổi sáng, buổi trưa cũng ít người đi mua. Nhân bánh bao thì chuẩn bị nhiều thêm. Tôi nghĩ chúng ta có thể chuẩn bị thêm vài loại nhân khác, nhưng nếu chúng ta đã gọi là quán rau dại, vậy thì bánh bao của chúng ta hiện tại vẫn nên chỉ bán rau dại. Chờ sau này ổn định rồi hẳn bán thêm loại khác. Phòng nhị Hà suy nghĩ rồi nói. Đúng vậy, cha nghĩ giống hệt con, chúng ta cứ bán loại rau dại này, không bán nhân khác. Nhà ta có nhiều rau dại như vậy, còn sợ không đủ sao? Phòng Ngôn nghe xong liền nói. Sức sống của rau dại mạnh như vậy, hiện tại lại đang là mùa xuân, phải tận dụng triệt để. Chờ đến mùa hạ, mùa thu, hương vị rau dại sẽ không còn tươi mới như mùa xuân nữa. Phòng Nhị Hà nghĩ đến mấy ngày này mới khai trương, liền nói, hay là chúng ta đợi qua 3 ngày khai trương rồi hãy bán buổi trưa đi, mấy ngày nay cứ bán ít một chút, trước tiên thăm dò tình hình đã. Không được. Phòng Đại Lang phản đối, cha, chúng ta chính vì mới khai trương, nên mới phải bán đến trưa, như vậy người ta muốn đến quán chúng ta ăn cơm cũng có thể biết rõ tình hình. Nếu đợi sau khi khai trương rồi mới làm, có lẽ sẽ không có nhiều người như vậy, hơn nữa rất nhiều người cũng không biết quán chúng ta buổi trưa cũng bán đồ ăn. À! Phòng Nhị Hà trầm tư một chút, gật gật đầu, nói, Đại Lang nói rất đúng. Bọn họ quả thực nên làm tốt mọi thứ ngay từ lúc mới khai trương. Đợi sau này mới bổ cứu thì e là không kịp nữa. Vậy ngày mai chúng ta bắt đầu bán đến trưa. Mẹ bọn nhỏ, lát nữa bà nói với hai cô em dâu một tiếng. Hỏi xem các cô ấy trong nhà có bận việc gì không, có thể làm đến trưa không? Tiền công chúng ta cũng tăng lên cho các cô ấy, tôi xem 1 tháng 300 văn đi. Phòng Nhị Hà đưa ra mức tiền công này đã là rất cao, có khi đàn ông làm việc cả ngày, 1 tháng cũng chỉ được bấy nhiêu tiền. Vương Thị vừa nghe tiền công một ngày, lập tức nói, các cô ấy khẳng định sẽ đồng ý, tiền công cao như vậy, đi đâu mà tìm được. Phòng Nhị Lan gật gật đầu, nói thêm, việc buôn bán bánh bao, màn thầu rau dại này cũng không làm được cả năm, nhiều nhất là đến tháng 10, rau dại ngoài đồng đều già, không ăn được nữa. Phòng Ngôn chợt nghĩ, đúng vậy. Sao lúc trước nàng không nghĩ đến vấn đề này nhỉ? Rau dại ngoài đồng chắc có thể mọc đến tháng 10. Nhiều nhất là tháng 11. Chỉ là không biết đám rau trong mảnh đất được tưới bằng linh tuyền có thể mọc đến lúc nào. Nghĩ lại, Phòng Ngôn lại yên tâm, không phải còn có nhà kính, lều lớn, sao? Đến lúc đó quay mảnh đất kia lại, bên trong đặt mấy cái bếp lò là được. Tuy rằng không có ánh mặt trời chiếu rọi, thiếu quang hợp, nhưng trong điều kiện không có nhà kính nhựa, plastic, làm như vậy cũng được. Chỉ là nàng hiện tại biết có thể dùng nhà kính để trồng rau, cho nên mới an tâm. Vậy, lúc trước cha nàng nghĩ thế nào? Ông ấy chắc chắn đã nghĩ đến sau mùa hè thì cơ bản là không trồng được nữa đúng không? Chẳng lẽ kỹ thuật nhà kính bây giờ đã được phổ biến rồi sao? Nàng trong lòng chợt động, hỏi ra nghi hoặc của mình, cha, vậy sau tháng 10 chúng ta làm sao bán rau dại? Sau tháng 10 à? Cha vừa mới nói, chúng ta tạm thời chỉ bán rau dại, trước tiên tạo dựng danh tiếng, làm cho người ta biết đặc sắc của quán chúng ta. Dần dần, chúng ta sẽ trồng thêm trên mảnh đất kia những thứ rau củ mùa đông, ví dụ như cà rốt, củ cải trắng, cải thảo. Nếu rau dại có hiệu quả, vậy thì rau củ khác chắc chắn cũng sẽ có hiệu quả. Phòng Nhị Hà cười nói. Phòng Ngôn khâm phục gật gật đầu, thì ra cha nàng đã sớm nghĩ đến chuyện sau này. Nhìn ánh mắt bội phục của vợ và con gái, Phòng Nhị Hà lại nói tiếp, tuy nhiên, đây đều không phải là lý do khiến ta yên tâm. Nhân rau củ khác có bán chạy được như rau dại hay không vẫn chưa chắc. Lý do thật sự khiến ta yên tâm là... Nói đến đây, Phòng Nhị Hà cố tình dừng lại. Ông nhìn Phòng Ngôn nói, Ngôn tỷ nhi, còn nhớ lúc trước khi cha muốn bày quán đã nói gì không? Phòng Ngôn suy nghĩ một chút liền hiểu ý Phòng Nhị Hà, cha muốn làm lại nghề cũ của mình. Đúng. Phòng Nhị Hà nói, cha vẫn rất tin tưởng vào tay nghề của mình. Dù sao buổi chiều cũng không có việc gì, cha có thể ở nhà làm vài món đồ. Cửa hàng đủ rộng, có thể chừa ra một góc. Hơn nữa, cha còn có thể nhận làm mấy món đồ đặt hàng. Nhị Ni à, cái kiểu dáng khay trà mà con nghĩ ra rất đẹp, hôm nay còn có người hỏi cha mấy cái khay đó làm ở đâu đấy. Thật không à, cha? Qua, vậy sau này cha có thể dựa vào cái này kiếm tiền rồi. Phòng Ngôn vui mừng nói, sau đó bất giác giơ ngón tay cái lên. Cha, con quá bội phục cha rồi, cửa hàng của chúng ta sau này nhất định sẽ phát đạt, không chỉ rau dại bán chạy, bánh bao màn thầu bán chạy, mà đồ cha làm chắc chắn cũng sẽ bán chạy. Nghe những lời này, cả nhà đều bật cười. Ngày mai, số lượng nhất định phải làm nhiều hơn một chút, hôm nay chúng ta trừ đi chi phí, chỉ kiếm được chưa tới 500 văn. Người ta thiếu gia đã tin tưởng chúng ta như vậy, chúng ta cũng không thể để người ta lỗ vốn. Phòng Nhị Hà trịnh trọng nói. Vương Thị vừa nghe mới được hơn 400 văn, lập tức nói, cha nó à, ngày mai chúng ta làm nhiều thêm, nhất định không thể để lỗ. Chờ cả nhà thương lượng xong mọi việc, Vương Thị đi đến nhà Phòng Nam và Phòng Bắc. Sau khi nói chuyện với Lý Thị và Hứa Thị, cả hai người đều vui mừng khôn xiết. Không ngờ một tháng có thể kiếm được 300 văn, vậy là một ngày có 10 văn tiền. Số tiền này gần bằng tiền công của một lao động nam ở trấn trên, thậm chí còn nhiều hơn những người làm việc vặt. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Ở trấn trên ít việc như vậy, đàn ông nhà các nàng có khi vận khí không tốt, một tháng cũng không kiếm được 300 văn. Nhưng các nàng đây là thực sự có thể kiếm được 300 văn. Buổi tối chờ chồng trở về nói lại, Phòng Nam và Phòng Bắc càng thêm cảm kích gia đình Phòng Nhị Hà. Có khoản tiền này, bọn họ rốt cuộc không cần lo lắng con cái bị đói. Thậm chí còn có thể tích góp chút tiền để cho chúng đi học. Phòng Nam là người cẩn thận, dặn dò vợ mình tuyệt đối đừng nói ra ngoài. Chuyện Phòng Nhị Hà bị đánh lần trước bọn họ vẫn còn nhớ rõ. Sau đó lại có chút không yên tâm nhà em trai, liền đi sang nhà Phòng Bắc dặn dò thêm một lần nữa. Ngày hôm sau, đoàn người Phòng Nhị Hà đẩy chiếc xe đẩy tay còn nặng hơn hôm qua đi huyện thành. Mọi người trên đường cũng phải đổi tay đẩy mấy lần, thật sự là quá nặng. Ý muốn mua một con lừa của Phòng Ngôn càng thêm mãnh liệt, đồ nặng như vậy, không có lừa thì làm sao được. Đến nơi, Phòng Nhị Hà liền đi mua thịt và bột mì. Mua về xong, mọi người đều bắt đầu bận rộn. Toàn Trung cùng mấy gia đình, nha hoàn đứng ở cửa mời chào khách. Phòng Nhị Hà cùng Tiểu Nhị A Cương cùng nhau tiếp đón khách. Từ khi đến trấn trên, Phòng Ngôn đã khuyên Phòng Nhị Hà lúc buổi sáng đông khách thì không cần ra bếp sau nhào bột, việc buôn bán ở ngoài quan trọng hơn. Phòng Nhị Hà chỉ muốn ở bên ngoài để giữ thể diện và quán xuyến chung. Phòng Nhị Hà cảm thấy như vậy có chút áy náy, không làm việc gì ông thấy cả người không thoải mái. Tuy nhiên, dưới sự khuyên bảo của mọi người, ông cũng không vào bếp sau giúp nữa. Hôm nay lượng hàng bọn họ chuẩn bị đã tăng gấp đôi. Phòng Nhị Hà cũng hơi lo lắng, thỉnh thoảng lại ngó vào bếp sau xem. Tuy nhiên, tuy Vương Thị làm việc không nhanh lắm, nhưng Lý Thị và Hứa Thị đều là người làm việc tháo vát. Trước đây ở trấn trên còn chưa nhìn ra, bây giờ khách đông lên, công việc nhiều, hai người họ không hề rối loạn, bánh bao gói vừa nhanh vừa đẹp, màn thầu lớn nhỏ cũng rất đều nhau. Vương Thị chỉ ở bên cạnh trộn gỏi dưa, nấu canh trứng rau dại, nhóm lửa. Sau đó làm trợ thủ cho Lý Thị và Hứa Thị. Phòng Ngôn và phòng Đại Ni cũng giúp múc canh, nhóm lửa. Chỗ bột nhào từ tối hôm trước rất nhanh đã bán đi một nửa, phòng Ngôn vội vàng đi đốt giường sưởi cho nóng lên một chút, để bột ủ lên men nhanh hơn. Nàng cũng nói với phòng Đại Ni một tiếng, bảo chị ấy đi nhào thêm bột. Nhìn bếp sau gọn gàng ngăn nắp, phòng Nhị Hà cũng dần dần yên tâm. Phòng Ngôn vẫn luôn ở phía sau quan sát động tĩnh phía trước, khi nàng nhìn thấy nhân vật mục tiêu xuất hiện, liền bưng một chén canh đi ra ngoài. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 54. Tôn Thiếu Gia chào ngài. Phòng Ngôn cười nói. Tôn Bác vừa thấy là Phòng Ngôn, cười đáp, ta đã nói mấy lần rồi, không cần gọi ta là Thiếu Gia, gọi ta Tôn Đại Ca là được. Tôn Bác đối với gia đình Phòng Ngôn rất có hảo cảm, dù sao cũng là rau củ do nhà họ trồng đã chữa hết bệnh cho hắn. Hắn đối với gia đình này luôn mang lòng cảm kích. Cho nên mới chịu bỏ vốn thuê cửa hàng này cho họ, cho nên mới muốn đứng ra chống lưng cho họ. Đương nhiên, chống lưng đồng thời cũng có tư tâm của riêng mình. Không hiểu vì sao, hắn luôn cảm thấy rau củ mua về tự mình làm không ngon bằng đồ ăn của quán này. Nghĩ đến hôm qua sau khi ăn cơm ở đây trở về, học hành tiếp thu được nhiều hơn, nụ cười trên mặt hắn liền càng thêm chân thật. Vâng, Tôn Đại Ca chào huynh. Phòng Ngôn lần này cũng không khách khí nữa. Thuận theo mà sửa lại cách xưng hô. Lúc trước là nàng không muốn vượt qua lễ nghi, nhưng hôm nay nàng có việc muốn nhờ người ta, thấy vẻ mặt chân thành của hắn, nàng cũng không nỡ từ chối làm mất mặt. Quả nhiên, vừa nghe Phòng Ngôn gọi hắn là đại ca, Tôn Bác liền mỉm cười. Phòng Ngôn thấy hắn có vẻ rất vui, biết tâm trạng hắn khẳng định không tệ. Vì thế cũng mạnh dạn bắt chuyện. Tôn đại ca, huynh học ở đâu vậy? Phòng Ngôn vừa hỏi câu này, vẻ mặt Tôn Bác liền có chút không tự nhiên. Phòng Ngôn không biết mình đã hỏi sai điều gì, có chút tự trách mình hôm nay đã đường đột. Nàng vội vàng chữa cháy, Tôn đại ca, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, ha ha, ngài ăn thông thả, ta ra sau bếp giúp đây. Không phải. Tôn Bác vừa thấy vẻ mặt lấy lòng của Phòng Ngôn, vội nói, ta hiện đang học ở nhà. Trước đây là nhà mời phu tử đến dạy, nhưng sau đó phu tử đi rồi. Cho nên hiện tại là ta tự học một mình ở nhà. A, huynh tự học sao? Tôn đại ca lợi hại thật, tự học mà cũng có thể học được nhiều kiến thức như vậy. Phòng Ngôn khâm phục nói. Trong lòng nàng, người tự học đều là những người có tính tự chủ rất tốt, nàng vô cùng bội phục những người như vậy. Tôn Bác bị Phòng Ngôn khen đến đỏ mặt, hắn đâu phải là tự học. Vị phu tử trước đó là do mẹ kế của hắn tìm tới, hai người ở chung không mấy vui vẻ. Vị phu tử đó thấy hắn vụng về, thường xuyên nhục nhã hắn. Sau đó hắn tức giận đuổi phu tử đi. Lại sau đó, người nọ không biết đã nói gì ở bên ngoài, bà nội hắn đi mời phu tử khác cho hắn, người ta vừa nghe là hắn, đều không chịu tới dạy. Dần dà, hắn cũng không mời phu tử nữa, mà tự học một mình ở nhà. Cho đến khi thi huyện lại một lần nữa rớt, hắn đến nhà cô giải sầu, ăn được bánh bao của nhà Phòng Ngôn, bệnh. Của hắn dường như khỏi hẳn trong một đêm, đầu óc hắn dường như đột nhiên thông suốt. Nghĩ đến việc mình hiện giờ cũng có thể tiếp thu được kiến thức, hay là có thể tìm một phu tử khác. Không phải, chỉ là nhất thời không tìm được phu tử thích hợp, nên mới ở nhà tự học. Tôn Bác thu lại suy nghĩ, ngượng ngùng nói. Phòng Ngôn nghĩ, quả nhiên là nhà có tiền, mời phu tử chuyên môn đến dạy. Cái giá này chắc chắn rất cao, nàng cũng không cần hỏi. Nàng vẫn nên hỏi điều nàng muốn hỏi thì hơn. Tôn đại ca, huynh cũng biết, nhà chúng ta vừa mới đến huyện thành, đều chưa quen thuộc lắm. Ta muốn hỏi huynh một chút, huynh có biết ở huyện thành có chỗ nào dạy học không? Ví dụ như trường tư thục. Tinh Tinh Tan Tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tan Tan để ủng hộ ác nhé. Tư thục. Học ca. Tôn Bác nhíu mày suy nghĩ. Suy nghĩ một lát, Tôn Bác nói, tư thục thì cũng có, hình như ở huyện thành có vài nơi. Hắn mơ hồ nhớ lại lúc trước khi đi mua sách ở hiệu sách có nghe người khác nhắc tới. Vậy huynh có biết học phí một tháng là bao nhiêu không? Học phí bao nhiêu? Cái này ta thật sự không biết. Tôn Bác có chút xấu hổ nói, hắn tuy là người đi học, nhưng lại không rành mấy chuyện này, hắn lại bổ sung, nhưng mà, nếu cô muốn biết, ta có thể hỏi giúp cô. Ồ, vậy sao, vậy thôi ạ, lát nữa xong việc, ta với cha sẽ tự đi hỏi thăm các trường tư thục. Phòng Ngôn hơi thất vọng nói. Toàn Trung đứng ở cửa hô hào khẩu hiệu tuyên truyền. Nghe thấy cuộc đối thoại của thiếu gia và Phòng Ngôn, liền đi tới, nói, thiếu gia không biết, chứ ta lại biết đó. Chỉ là không biết ai muốn đi học vậy. Là ca ca của nhà ta. Phòng Ngôn nói. Tôn Bác cực cực đầu, thì ra là thiếu niên hôm đó đã gặp, trông đúng là ra dáng người đi học. Ồ, ra vậy. Tư thục ở huyện thành nhiều lắm. Về giá cả thì, mỗi tháng từ nửa lạng đến hai lạng bạc đều có, thông thường thì khoảng một lạng rưỡi. Nếu là đồng sinh dạy thì chỉ nửa lạng, trừ phi có thể dạy ra được vài đồng sinh khác thì có thể thu một lạng. Tú tài thì thường là một lạng đến hai lạng bạc, còn phải xem đã dạy bao lâu, dạy ra được mấy đồng sinh hay tú tài. Ta nghe nói, có một lão tú tài đã từng dạy ra được một tú tài, người đó một năm thu ba lượng bạc. Toàn Trung đúng là một cái bách sự thông, đem những gì mình biết tuôn ra một tràng. Phòng Ngôn vừa nghe, ngay cả người, không ngờ học phí ở huyện thành lại không cao hơn ở trấn trên bao nhiêu, thậm chí có chỗ còn thấp hơn. Đây là tình huống gì, lẽ nào bọn họ bị phu tử ở trấn trên lừa rồi sao? Cũng may, không phải quá cao, mức giá này có thể chấp nhận được. Với đà kiếm tiền hiện tại của nhà bọn họ, đi học ở nơi một năm ba lượng bạc là hoàn toàn nhẹ nhàng. Chỉ là không biết vị tú tài kia dạy như thế nào. Toàn Trung nhìn nhìn sắc mặt thiếu gia nhà mình, lại nhìn nhìn Phòng Ngôn, nói, kỳ thực, ta nghe nói nơi tốt nhất là thư viện Sương Sơn cách huyện thành chúng ta không xa. Thư viện đó nằm ở nơi giao nhau của mấy huyện. Lúc trước lão Thái Quân cũng muốn đưa thiếu gia đến đó, chẳng qua là thiếu gia không muốn đi thôi. Câu cuối cùng Toàn Trung nói khá nhỏ, nhưng vẫn bị Phòng Ngôn và Tôn Bác nghe thấy. Tôn Bác sững sờ một chút, nghĩ lại, hình như đúng là có chuyện như vậy. Lúc trước hắn không thích học hành, phản đối tất cả mọi chuyện liên quan đến việc học. Hơn nữa, lúc đó mẫu thân hắn đang bệnh nặng. Nghĩ đến những chuyện đó, ánh mắt hắn có chút u ám. Thư viện đó tốt ở chỗ nào? Phòng Ngôn vừa nghe đến thư viện liền có cảm tình, muốn nghe xem tình hình cụ thể ở đó. Thư viện đó tốt lắm, mỗi năm đều có thể thi đậu mười mấy đồng sinh và một hai tú tài, thậm chí cách vài năm còn có thể thi đậu một hai cử nhân. Toàn Trung thần bí nói. Nghe đến đó, Phòng Ngôn trợn tròn mắt, thư viện này quả nhiên tốt thật. Nàng bất giác thốt lên, thật là một thư viện lợi hại. Tôn Bác cũng từ trong bi thương vừa rồi thoát ra, cẩn thận lắng nghe Toàn Trung nói. Dù sao đó cũng là nơi hội tụ học sinh của mấy huyện, nên lợi hại hơn một chút. Đừng nói là mấy huyện lân cận, mà ở toàn phủ thành này cũng là thuộc hàng nhất nhì. Bên trong còn có một số học sinh từ phủ thành đến học nữa. Toàn Trung kiêu ngạo nói. Vậy chẳng phải là có rất nhiều học sinh sao? Phòng Ngôn hỏi. Thư viện tốt như vậy, chẳng phải ai cũng muốn vào sao? Toàn Trung nhìn nhìn Phòng Ngôn nói, cũng không hẳn, nơi đó không có nhiều học sinh lắm. Có hai nguyên nhân, một là vì ngưỡng cửa thu nhận học sinh cao, phải tham gia thi tuyển, thi không qua họ cũng không nhận. Phòng Ngôn gật gật đầu, thầm nghĩ, thảo nào tỷ lệ đỗ đạt cao như vậy, thì ra là ngay từ đầu đã loại bỏ học sinh kém. Hai là, học phí cao. Một năm phải nộp 10 lượng bạc, nhà bình thường làm sao có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy? Phòng Ngôn vừa nghe 10 lượng bạc. Giật mình, học phí cao quá. Nàng lẩm bẩm, thảo nào người không nhiều, không chỉ thi đầu vào khó, mà học phí cũng quá cao. Tôn Bác nghe xong, cũng rơi vào trầm tư. Với thành tích của hắn chắc chắn là không vào được thư viện, chỉ là không biết năm đó bà nội làm thế nào mà dám chắc hắn có thể vào. Chắc là thư viện cũng nể mặt Tôn gia, hoặc là nộp thêm nhiều tiền. Nghĩ đến đây, hắn chậm rãi cúi đầu, cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Toàn Trung gật gật đầu. Nói ra nguyên nhân, đúng vậy, rất đắt. Nhưng mà các tiên sinh bên trong đều là tú tài, nghe nói thậm chí còn có cả cử nhân lão gia. Hơn nữa, nơi đó là bao ăn ở. Bao ăn ở? Vậy chẳng phải là giống như trường tư thục quý tộc nội trú thời hiện đại sao? Đúng vậy, học sinh bên trong có thể lựa chọn ở lại hay không. Bởi vì thư viện đó ở ngoại ô, khá xa, cho nên rất nhiều người đều chọn ở lại. Nơi đó một tháng chỉ cho nghỉ 2-3 ngày. Toàn Trung thao thao bất tuyệt. Tôn Bác thấy Toàn Trung biết rõ như vậy, không nhịn được hỏi, sao ngay cả mấy chuyện này ngươi cũng biết. Toàn Trung đang nói đến chỗ hăng say, vừa nghe thiếu gia hỏi vậy, hắn đột nhiên khựng lại. Hắn cũng biết thiếu gia nhà mình thực ra không thích xem mấy sách liên quan đến thi cử, cũng không thích người bên cạnh nhắc đến chuyện khoa cử. Nhưng nếu thiếu gia đã hỏi, hắn vẫn phải trả lời. Bởi vì lúc trước lão tổ tông nói muốn đưa thiếu gia ngài vào đó học, cho nên ta đã đi tìm hiểu trước một phen. Tôn Bác nghe xong, gật gật đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phòng Ngôn đang đăm chiêu, hỏi, còn có gì không rõ, cứ việc hỏi Toàn Trung là được. Dạ không còn gì à, cảm ơn Tôn Đại ca, cũng cảm ơn Toàn Trung ca. Toàn Trung ngượng ngùng cười hì hì vài tiếng, thấy ở đây không còn việc của mình, lại quay ra cửa mời chào khách. Phòng Ngôn đã hỏi được những điều cần hỏi, liền quay vào bếp sau giúp đỡ. Buổi sáng trước giờ thìn, 7-9 giờ sáng, là lúc đông khách nhất, sau đó, mọi người liền bớt căng thẳng hơn. Qua giờ thìn, tốc độ bán hàng chậm lại. Bánh bao và màn thầu được chuẩn bị trước một ít, nhưng không cho vào lồng hấp. Dù sao hơi nước trong lồng quá lớn, nếu bán không hết, để nguội cũng không ngon. Đến giờ tị, 9-11 giờ sáng, khách đến ăn cơm dần dần ít đi, mọi người cũng có thể nghỉ ngơi một lát. Vương thị, Lý thị, Hứa thị cùng Phòng Đại Ni ngồi trong phòng bên cạnh ở phía sau vừa tán gẫu vừa theo thùa. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 55. Đợi đến buổi trưa, khách lại bắt đầu đông lên, rất nhiều người làm công ở huyện thành đến đây ăn cơm. Buổi sáng mọi người thường dậy rất sớm, mang theo một ít lương khô và nước từ nhà đến huyện thành làm việc. Bữa trưa ai cũng muốn ăn một bữa tử tế, để có sức làm việc. Có người thấy cửa quán rau dại vô cùng náo nhiệt, lại còn cho ăn thử. Nghe nói mấy ngày nay mới khai trương, còn có ưu đãi. Cho nên liền đi vào xem thử. Vừa thấy ở đây có đủ loại bánh bao và màn thầu, cái nào cũng to hơn nhà khác, giá cả cũng tương đương, nên họ liền gọi một ít ra ăn. Huống hồ còn có canh miễn phí, lại ăn thêm một phần gỏi dưa, mấy văn tiền là có thể ăn no. Không ngờ, ăn một lần liền nghiện luôn. Bánh bao rõ ràng là làm từ rau dại bình thường, nhưng hương vị lại ngon lạ, ăn vào cảm thấy cả người khoan khoái, mệt mỏi dường như tan biến. Canh cũng rất ngon, còn có gỏi dưa, ăn vào sảng khoái cả người. Những người làm công này, phàm là đã ăn một lần, cơ bản đều sẽ quay lại lần thứ hai. Dù sao cũng sảng khoái, ngon miệng, giá cả lại phải chăng. Đặc biệt là khi họ phát hiện, ăn xong không chỉ giải mệt, mà buổi chiều làm việc cũng không còn mệt mỏi như vậy nữa. Quả thực là quá thần kỳ. Ngay từ đầu mọi người còn không phát hiện ra là do ăn cơm ở đây, dần dần, mọi người đều nhận ra. Có người cũng tò mò rốt cuộc đây là làm như thế nào, Phòng Nhị Hà mỗi lần đều mang nụ cười hiền hậu giải thích, rau dại này không phải nhà chúng tôi hái ngoài đồng, mà là tự nhà tỉ mỉ trồng. Hạt giống là do một vị đạo sĩ qua đường cho, nước tưới rau là lấy từ nước suối trên núi. Tinh tinh tan tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tan Tan để ủng hộ ác nhé. Những lời này đương nhiên là lý do đã bàn bạc kỹ ở nhà, dù sao nhà bọn họ cũng ở gần núi, người nhà cũng thường xuyên lên núi, nói là trồng bằng nước suối trên núi cũng không ai biết có phải thật hay không. Rất nhiều người nghe xong, cũng đều lộ ra vẻ khâm phục, cũng cảm thấy rau dại mọc ở bờ ruộng mà đem ra bán thì cũng là có lý. Rau dại bán ở chợ tuy rẻ, nhưng dù sao cũng là buôn bán không vốn. Nhưng rau dại của quán rau dại không phải là rau dại miễn phí ven đường, mà là tự mình trồng. Nghĩ đến đây, cũng không cảm thấy rau dại đắt nữa. May mắn là Vương Thị nhất thời nổi hứng, nhân lúc giờ tị không có việc gì đã nhào thêm một ít bột, nếu không buổi trưa có khi không đủ bán. Mãi đến giờ mùi, 1-3 giờ chiều, khách mới dần dần vãng. Bọn họ bán gần hết đồ thì đóng cửa, cả nhà ngồi lại ăn một bữa cơm. Sau khi ăn xong, Phòng Nhị Hà vốn định đi tìm trường học, nhưng Phòng Ngôn nói cho ông biết nàng đã hỏi thăm rõ ràng, nên họ cũng không đi nữa, trực tiếp về nhà. Chờ đến buổi tối cơm nước xong, cả nhà ngồi lại với nhau tính toán thu nhập ngày hôm đó. Tính toán xong, mọi người đều sững sờ. Màn thầu bán được hơn 300 cái, đặc biệt là màn thầu bột thô bán được hơn 200 cái, màn thầu bột tinh bán ít hơn, chỉ chưa đến 100 cái. Tổng cộng mang đi 6-70 cân rau củ cũng bán hết, trong đó gỏi dưa trộn hơn 20 cân, số còn lại đều bán vào buổi sáng. Cộng thêm phòng nhị hà bán được một ít đồ thủ công, doanh thu ngày hôm đó thế mà được hơn 1 lạng bạc, trừ đi nguyên vật liệu, trừ đi phí nhân công, cũng còn lãi được 1 lạng bạc. Thu nhập này thật sự quá cao. Đồ của nhà họ không giống với nhà khác, có thể rất nhiều cửa hàng chỉ đông khách lúc mới khai trương. Nhưng đồ của nhà họ lại là càng ăn càng thấy ngon. Ban đầu có thể nhiều người không muốn tiêu tiền cho rau dại, nhưng ăn vài lần rồi sẽ không bỏ được. Đây mới chỉ là bắt đầu mà đã cao như vậy, sau này khi mọi người đã quen ăn đồ ăn nhà họ, người nhất định sẽ càng ngày càng đông. Dù sao cũng là đồ vật được Linh Tuyền nuôi dưỡng, khác hẳn với đồ bình thường. Hơn nữa, hiện tại còn bán giá tương đối rẻ, qua mấy ngày này giá rau dại sẽ tăng lên. Đến lúc đó, một ngày ít nhất cũng có thể kiếm được 1 lạng bạc. Giống như khoảng thời gian trước ở trấn trên, cũng là vì danh tiếng đã tạo dựng được, giá cả đồ ăn cũng cao lên, cho nên mỗi ngày mới có thể kiếm được 400-500 văn. Như vậy, một tháng sẽ có 30-40 lượng bạc. Thư viện Sương Sơn gì đó, chỉ cần có thể thi đậu, chẳng phải là có thể đi học sao? Mọi người trên mặt đều lộ rõ vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng, đây thật sự là quá tốt rồi, mức sống của bọn họ sắp được nâng cao. Chỉ là, tính như vậy, nhà họ kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng hình như tiền thuê cửa hàng của Tôn Bác vẫn chưa trả được. Khi Phòng Đại Lang đề cập đến điểm này, Phòng Nhị Hà cười nói, Đại Lang, không cần lo lắng, cha không phải là người thích chiếm tiện nghi. Cha đã sớm nghĩ rồi, nếu sau 1 năm, tiền lãi không đủ 80 lạng, chúng ta sẽ đưa cho Tôn Thiếu Gia 80 lạng. Nếu nhiều hơn 80 lạng, chúng ta sẽ chia theo tiền lãi. Tóm lại, người ta đối tốt với chúng ta cũng không thể không biết ơn. Vừa nghe Phòng Nhị Hà nói vậy, Phòng Đại Lang đứng lên, chắp tay nói, cha, là con trai đã bị cái lợi trước mắt làm mờ mắt. Người một nhà không nói lời xa cách, Đại Lang con mau ngồi xuống đi. Con cũng là vì cái nhà này mà suy nghĩ. Làm người không thể ham cái lợi nhỏ, chiếm tiện nghi cuối cùng sẽ không có kết cục tốt. Phòng Nhị Hà nói. Phòng Ngôn thấy vậy, vội chuyển chủ đề, cha, về chuyện trường học, con đã hỏi Toàn Trung. Anh ấy nói thế này. Phòng Ngôn đem giá cả của các loại tư thục nói ra. Vừa nghe giá cả, mọi người cũng đều kinh ngạc giống như Phòng Ngôn, không ngờ với cùng một mức giá, ở trấn trên lại cao hơn, quả thực là không thể tưởng tượng được. Chẳng lẽ ở trấn trên học sinh ít hơn, còn tư thục ở huyện thành học sinh nhiều hơn, cho nên học phí khác nhau? Phòng Ngôn nêu ra nghi hoặc của mình. Tư thục mà con và Nhị Lang học có 20 mấy học sinh. Phòng Đại Lang trầm ngâm một chút rồi nói. Phòng Ngôn trợn tròn mắt, thế mà có 20 mấy học sinh. Nghe nói tư thục ở huyện thành nhiều thì 10 mấy, đa số chỉ có 5-6 người, thảo nào phu tử của đại ca lớn tuổi như vậy mà vẫn chỉ là một đồng sinh, chỉ lo kiếm tiền thôi. Phòng Nhị Lang vừa nghe Phòng Ngôn nói, phục một tiếng bật cười, nói, đúng đó, tiểu muội, ta cũng nghĩ như vậy. Ruộng đất nhà phu tử ngày càng nhiều, chắc là lấy tiền học phí của chúng ta đi mua đất. Phòng Đại Lang lườm hắn một cái, lại lườm Phòng Ngôn một cái nói, hai đứa không được nói như vậy, dù sao cũng là phu tử. Phòng Ngôn và Phòng Nhị Lang nhìn nhau, ngượng ngùng cúi đầu. Phòng Nhị Hà lại hứng thú hơn với thư viện kia, hỏi, thư viện Sương Sơn đó thật sự tốt như vậy sao? Phòng Đại Lang nói, rất tốt ạ, con trước đây cũng đã từng nghe qua. Phòng Ngôn nhìn đại ca của mình, gật gật đầu nói, đúng vậy, Toàn Trung đã nói với con như thế. Nghe nói Tôn Thiếu Gia năm đó cũng suýt nữa vào thư viện này, chỉ là sau đó không biết vì lý do gì, họ lại mời tiên sinh về nhà dạy. Vương Thị vừa nghe thư viện này có thể thi đậu nhiều đồng sinh và tú tài như vậy, thậm chí còn có cả cử nhân, trong lòng cũng đã kích động. Huống hồ, bọn họ vừa mới tính, sau này một tháng ít nhất có thể kiếm được 30-40 lượng bạc, 10 lượng bạc này bà cũng không còn để vào mắt nữa. Bà sốt ruột hỏi, vậy sao trước đây con không nói với cha mẹ? Trước đây nhà bọn họ cũng chưa đến nỗi khó khăn, 10 lượng bạc vẫn có thể lấy ra được. Phòng Đại Lang hổ thẹn nói, mẹ, là do con học hành không tinh thông, sợ rằng không thi đậu vào trường này, không phải là vì vấn đề tiền bạc. Lúc trước hắn không nói, là bởi vì bản thân hắn không có hứng thú với khoa cử, tuy có nguyên nhân từ tiểu muội, nhưng cũng có nguyên nhân từ chính hắn. Sau này thấy hành động của nhà họ Chu, hắn lại càng thêm phân tâm. Điều này cũng dẫn đến việc hắn thi rớt năm nay. Chỉ là hiện giờ, chuyện nhà họ Chu đã kích thích hắn, hơn nữa bệnh tình của tiểu muội đã tốt, hắn mới bắt đầu học hành tử tế. Ca, vậy bây giờ huynh có chắc chắn thi đậu không? Phòng Ngôn hỏi. Nàng thường xuyên ở trong thư phòng cùng phòng Đại Lang và phòng Nhị Lang, nàng cảm thấy hai người này học hành cũng được mà, sao lại thi không đậu? Chẳng lẽ khoa cử thời đại này khó như lên trời? Huống hồ, dưới sự trợ giúp của Linh Tuyền, trí nhớ của hai ca ca nàng đã được cải thiện rõ rệt. Không phải nói thi đồng sinh phần lớn đều kiểm tra trí nhớ sao, bọn họ hẳn là phải có ưu thế mới đúng. Phòng Đại Lang nhìn về phía cha mẹ và tiểu muội, nói, bây giờ có lẽ là có chút chắc chắn. Chỉ là không cần thiết phải tốn nhiều tiền bạc như vậy để học ở thư viện đó. Chúng ta tìm một tư thục bình thường ở huyện thành học là được rồi. Phòng Đại Lang vẫn luôn cho rằng, việc học là ở bản thân mình, tiên sinh có lợi hại đến đâu, nếu học sinh không chịu học thì cũng vô dụng. Phòng Nhị Hà nói, Đại Lang, nhà ta bây giờ xem chừng sắp có tiền rồi. Cha cũng cảm thấy thư viện này tốt hơn, hay là ngày mai chúng ta đi xem thử đi. Nhị Lang cũng đi cùng. Thi đậu hay không thi đậu cũng thử xem. Cha, thật sự không cần đâu, nhà ta vừa mới bắt đầu kiếm tiền, sau này còn không biết sẽ thế nào, vẫn nên giữ lại chút tiền bạc thì hơn. Phòng Đại Lang vẫn không muốn đi thư viện tốt như vậy, quá đắt, nhà bọn họ như vậy e là không gánh nổi. Đại ca, nếu huynh có thể thi đậu thư viện Sương Sơn thì tốt quá. Huynh vào đó học, cho dù sang năm không thi đậu đồng sinh, nhưng huynh có thể quen biết được nhiều người học giỏi hơn. Những người đó biết đâu sau này có thể thi đậu đồng sinh, tú tài hoặc là tiến xa hơn nữa, thi đậu cử nhân. Như vậy, chẳng phải đại ca sẽ có rất nhiều bạn bè là tú tài và cử nhân sao? Đi ra ngoài khoe khoang cũng tốt mà. Phòng Ngôn trợn to mắt, giả vờ vô tư nói. Phòng Đại La nghe xong lời Phòng Ngôn, có chút chấn động. Đúng vậy, nếu hắn vào thư viện học, quen biết bạn bè là tú tài, cử nhân, vậy thì 10 lượng bạc này quả là đáng giá. Cho dù hắn không thi đậu đồng sinh, nhưng có thể quen biết một nhóm người như vậy, đối với sự phát triển sau này cũng có lợi. Nhà họ Chu chẳng phải là dựa vào một mối quan hệ không rõ ràng với tú tài hay cử nhân nào đó mà hoành hành ở trấn trên sao, nếu hắn cũng quen biết, vậy là có thể tăng thêm lợi thế cho nhà mình. Nghĩ đến đây, Phòng Đại Lang trịnh trọng nói, được, ngày mai con sẽ cùng Nhị Lang và cha cùng đi. À, ngày mai con cũng phải đi sao? Phòng Nhị Lang vừa nghĩ đến việc phải đến nơi toàn là người đọc sách, liền cảm thấy một trận đau đầu. Phòng Nhị Hà trừng mắt nhìn Phòng Nhị Lang một cái, nói, phải đi, con nhất định phải đi. Vâng. Phòng Nhị Lang sụ mặt đáp. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 56. Sáng hôm sau, cả nhà cùng nhau lên trấn trên. Chờ qua cơn bận rộn buổi sáng, Phòng Nhị Hà, Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang liền đi thẳng đến chỗ phu xe ở cổng thành. Bởi vì bọn họ không rõ vị trí của thư viện Sương Sơn, cũng không biết đi bao lâu mới tới, nên muốn thuê một chiếc xe bò đi qua đó. Kỳ thực thư viện Sương Sơn cách đây không xa lắm, nhưng vì nơi đó hơi hẻo lánh và người đến đó đều là người có chút của cải, nên phu xe đòi mỗi người 2 văn tiền. Phòng Nhị Hà nghĩ mình về còn phải làm ăn buôn bán, vì vậy để tiết kiệm thời gian, ông cũng không mặc cả. Ước chừng một nén nhang, bọn họ đến chân núi Sương Sơn. Ba cha con xuống xe, rồi đi bộ lên núi. Đến cửa thư viện, bọn họ trước tiên hỏi thăm người gác cổng xem thư viện này có giống như lời Toàn Trung nói không, sau đó bày tỏ ý muốn đến đây học. Người gác cổng trực tiếp dẫn bọn họ đi vào, đưa đến trước mặt một vị phu tử. Phu tử nghe xong, nhìn ba người trước mắt, nói, nếu muốn đến học, vậy thì kiểm tra trước đã, thật khéo là hôm nay cũng có 3 học sinh khác đến kiểm tra. Hai trò cùng kiểm tra với họ luôn đi. Người gác cổng bảo Phòng Nhị Hà ở bên ngoài chờ, phu tử dẫn Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang đến một phòng học. Trong đó có 3 người đang cúi đầu viết lách. 2 người họ dưới sự dặn dò của phu tử, cũng không dám nhìn đông ngó tây. Nhận được đề thi, Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang cũng nghiêm túc bắt đầu làm bài. Bọn họ còn chưa viết xong, thời gian của những người khác đã dần hết. Phu tử bảo mấy người kia dừng bút, thu bài thi xong. Liền dẫn họ đến phòng khác. Một lát sau, khi thời gian làm bài của Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang cũng hết, 2 người họ cũng được phu tử dẫn đến bên ngoài căn phòng kia. Bên trong hiện đang có người tiếp nhận khảo thí, vấn đáp, bọn họ ở bên ngoài xếp hàng. Chờ người bên trong đi ra, Phòng Đại Lang vừa thấy, đây không phải là vị Tôn thiếu gia kia sao? Tôn thiếu gia? Phòng Đại Lang nói. Tôn bác vừa rồi đang thấp thỏm vì hình như đã trả lời sai một câu. Đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu lên, là Phòng Đại Lang. Hắn vừa định vui mừng lên tiếng gọi, thì một người coi thi dáng vẻ thư sinh đã cắt ngang cuộc giao lưu của hai người. Thi xong xin mời đến phòng phía trước chờ, không được nói chuyện. Tôn Bác nhìn bộ dạng này của phòng Đại Lang, cũng hiểu phần nào lý do hắn đến đây. Hắn gật đầu với phòng Đại Lang, rồi đi đến phòng được chỉ định. Trước phòng Đại Lang không có ai, nên sau khi Tôn Bác ra, hắn liền đi vào. Phu tử bên trong hỏi hắn về tình hình học tập, bao nhiêu tuổi, học mấy năm rồi, học với ai, học được mấy quyển sách, học đến đâu rồi, có từng tham gia khoa cử chưa? Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Bên cạnh có người ghi chép lại những lời này. Phu tử hỏi xong những tình hình cơ bản này, liền bắt đầu hỏi một số vấn đề. Ban đầu là phu tử nói câu trước, hắn nối câu sau. Sau đó trực tiếp chỉ định một bài văn nào đó bảo hắn đọc thuộc lòng. Những thứ này trước đây phòng Đại Lang cảm thấy khó, nhưng bây giờ lại thấy vô cùng đơn giản, từ khi ăn rau dại nhà trồng, hắn cảm thấy mình học thuộc lòng ngày càng tốt hơn. Kỳ thực, ngoài rau dại, còn có linh tuyền. Phòng Ngôn vì muốn hắn thi đậu khoa cử, đã cho người nhà uống linh tuyền rất nhiều lần. Phu tử nghe hắn trả lời, lộ ra vẻ hài lòng. Tiếp theo lại hỏi ý nghĩa của một số câu, cuối cùng cho hắn mấy đề mục bảo hắn giải đáp. Phu tử càng nghe càng hài lòng, cuối cùng cười với phòng Đại Lang, bảo hắn sang phòng bên cạnh chờ kết quả. Tiếp theo, là phòng Nhị Lang đi vào. Nhờ công của linh tuyền, khả năng đọc thuộc lòng của phòng Nhị Lang cũng rất tốt, phần dịch nghĩa cũng tạm ổn. Chỉ có mấy câu hỏi cuối cùng tương đương với sách luận, bài luận, thì trả lời không được tốt lắm. Phu tử cũng bảo hắn sang phòng bên cạnh chờ. Phòng Đại Lang từ phòng thi đi ra, sang phòng bên cạnh, phát hiện mấy người lúc nãy ở phòng thi viết đều còn ở đó. Hắn đi đến trước mặt Tôn Bác, người đang vẫy tay chào hắn, chắp tay nói, Tôn thiếu gia. Tôn Bác cũng chắp tay, nói, phòng huynh không cần khách khí, gọi ta là Tôn huynh là được. Tôn huynh hôm nay cũng đến tham gia kỳ thi nhập học sao? Phòng Đại Lang hỏi. Tôn Bác gật gật đầu, nói, đúng vậy. Huynh cùng đệ đệ đến à? Tôn Bác hỏi. Ngày đầu tiên quán rau dại khai trương, mấy người họ đã gặp nhau. Phòng Đại Lang gật gật đầu, nói, đúng vậy. Phòng huynh cảm thấy thế nào? Tạm ổn, Tôn huynh thì sao? Cũng tạm ổn. Tôn Bác do dự một chút rồi nói. Hôm qua hắn đã đi hỏi bà nội, trước đây hắn sở dĩ có thể vào thư viện này, quả nhiên là vì lý do gia đình. Hôm qua nghe Toàn Trung nói xong, hôm nay hắn một mình lén chạy tới thư viện Sương Sơn tìm hiểu tình hình. Hắn muốn biết, nếu không dựa vào quan hệ gia đình, hắn có thể thi vào thư viện này hay không. Cho nên, hôm nay hắn mới giấu bà nội đến thư viện Sương Sơn. Chỉ lát sau, phòng Nhị Lang cũng trở lại. Phòng Đại Lang hỏi hắn thi thế nào, phòng Nhị Lang cúi gằm đầu nói mấy câu cuối không hiểu lắm, chắc là thi không tốt. Phòng Đại Lang nghe xong, mím môi, không nói gì. Tiếp theo, phu tử gọi từng người bọn họ đi ra ngoài. Khi Tôn Bác được gọi vào một phòng học, bên trong có ba vị phu tử, trong đó một vị là sơn trưởng, hiệu trưởng. Vị phu tử bên tay trái công bố thành tích của Tôn Bác, tỏ vẻ hắn đã thông qua kỳ thi nhập học. Tuy nhiên, nếu dựa theo trình độ để xếp lớp, e là chỉ có thể ở lớp đinh, lớp cuối. Dù sao cũng đã mấy năm không nghiêm túc học hành, có thể thi đậu đã là rất lợi hại, cho dù lớp đinh là lớp kém nhất, điều này cũng làm Tôn Bác mừng như điên. Xem ra trình độ của hắn thật sự đã được nâng cao. Sơn trưởng ngồi ở giữa sờ râu nói, phần mặt nghĩa, chép lại thuộc lòng, của trò chưa đủ vững chắc, cần phải nỗ lực nhiều hơn. Phần lý giải văn chương thì tạm được. Tuy nhiên, phần sách luận cuối cùng trả lời rất tốt. Căn cứ vào thành tích tổng hợp của trò, ta tính toán phá lệ đưa trò lên lớp ất. Hy vọng sau này trò có thể chăm chỉ khổ luyện, dành nhiều thời gian hơn cho việc học thuộc lòng. Tôn Bác nghe được mình sẽ vào lớp ất, sững sờ một chút. Tiếp theo, hắn liền hiểu ra vì sao mình được vào lớp ất. Bà nội của trò mấy năm trước đã nói muốn đưa trò đến đây học tập, đáng tiếc trò vẫn luôn không đến. Sau này trò nhất định phải học hành cho tốt, đừng phụ sự kỳ vọng của bà nội. Thì ra, vào được lớp ất vẫn là nhờ bà nội. Hắn trầm mặc một lúc lâu, rồi hướng về phía mấy vị phu tử cúi đầu chắp tay nói, xin cẩn tuân lời dạy của phu tử, học sinh nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của các tiên sinh. Tuy nhiên, phu tử, con vẫn muốn ở lại lớp đinh, con muốn sau này dựa vào nỗ lực của chính mình để lên lớp ất. hắn nhất định sẽ học hành chăm chỉ, nhất định sẽ làm cho mình đường đường chính chính ở lại lớp ất. Sơn trưởng nhìn hắn hồi lâu, vuốt râu, nói, được, vậy trò hãy đến lớp đinh đi. Tiếp theo, Phòng Đại Lang tiến vào phòng học, phu tử cũng nói cho hắn biết thành tích thi. Các môn khác đều rất tốt, chỉ có môn kinh nghĩa là hơi yếu một chút. Nhưng với thành tích của hắn, phu tử xếp hắn vào lớp giáp. Phòng Đại Lang nghe được mình sắp sửa vào lớp giáp, nội tâm dâng lên sự kích động. Vừa rồi hắn nghe nói lớp giáp là lớp tốt nhất, học sinh ở lớp này cơ bản đều có thể thi đậu đồng sinh, cho dù một năm không đậu, năm thứ hai cũng chắc chắn đậu. Thì ra, trình độ của hắn đã đạt tới mức sắp thi đậu đồng sinh rồi sao? Nghe được tin tức như vậy, làm sao có thể không kích động cho được? Sau khi Phòng Đại Lang đi ra, Phòng Nhị Lang tiến vào phòng học. Vốn tưởng rằng mình sẽ thi rớt, lúc Phòng Nhị Lang đi ra, biểu tình có chút ngơ ngác. Phòng Đại Lang quan tâm hỏi, Nhị Lang, thế nào? Cho dù thi không đậu cũng đừng dọa ca, năm nay em cố gắng thêm, sang năm nhất định có thể. Ca, em thế mà cũng thi đậu. Phòng Nhị Lang sững sờ một lát, mới rốt cuộc tìm lại được giọng nói của mình. Phòng Đại Lang vừa nghe tin này, cũng ngây cả người, thi đậu, Nhị Lang cũng thi đậu. Hắn phản ứng lại, kích động ôm lấy Phòng Nhị Lang. Phòng Nhị Lang thi đậu vào lớp đinh. Thư viện Sương Sơn tổng cộng có hai trình độ học sinh. Một là lớp đồng sinh, một là lớp tú tài. Như tên gọi, lớp đồng sinh là dành cho học sinh muốn thi đồng sinh. Lớp tú tài là dành cho học sinh muốn thi tú tài. Tôn Bác, Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang ba người tự nhiên đều ở lớp đồng sinh. Mỗi cấp bậc học sinh lại chia làm 4 cấp độ, lần lượt là giáp, ất, bính, đinh, mỗi lớp có khoảng 10 học sinh. Nói chung, học sinh lớp giáp cơ bản đều có thể thi đậu đồng sinh ngay lần đầu, học sinh lớp đinh thì có lẽ phải thi 2-3 lần. Tuy nhiên, việc phân chia lớp này không phải là cố định. Mỗi lần thi tháng, các tiên sinh đều sẽ căn cứ vào kết quả thi và biểu hiện bình thường để phân chia lại lớp. Thi không tốt rất dễ dàng bị từ lớp giáp tụt xuống lớp ất, thi tốt cũng có thể từ lớp đinh thăng lên. Tỷ lệ đỗ đạt của Thư viện Sương Sơn vẫn luôn rất cao, có lẽ cũng là vì chế độ thi cử như vậy. Tiếp theo, phu tử gọi mấy người thi đậu vào một phòng, nói cho bọn họ biết khi nào đến nộp học phí, thời gian nhập học, và cần mang theo những thứ gì. Nói xong, bốn người ở lại trao đổi tên họ, sau đó rời đi. Tôn Bác cùng Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang đi tìm Phòng Nhị Hà. Phòng Nhị Hà nhìn thấy Tôn Bác cũng ngây cả người, không ngờ ở đây lại thấy vị thiếu gia này, Tôn thiếu gia chào ngài. Đại thúc, đừng gọi như vậy nữa, gọi tên ta là được. Tôn Bác nói. Sau này hắn sẽ cùng Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang trở thành bạn đồng môn, hắn càng ngại ngùng khi để Phòng Nhị Hà gọi hắn là thiếu gia. Phòng Nhị Hà cười nói, phải gọi chứ. Nói xong, ông nhìn về phía hai đứa con trai, hỏi, các con thi thế nào? Cha, con và Nhị Lang đều thi đậu, Tôn thiếu gia cũng thi đậu. Phu tử nói 3 ngày sau có thể nhập học, muộn nhất là không quá 10 ngày. Phòng Đại Lang nói. Phòng Nhị Hà kinh ngạc nhìn Phòng Nhị Lang, nói, Nhị Lang, con cũng thi đậu. Đại Lang có thể thi đậu đã là điều rất đáng mừng, vốn dĩ có thể chúc mừng một chút. Kết quả nghe tin con thứ hai cũng thi đậu, ông chỉ còn lại sự kinh ngạc. Thư viện Sương Sơn này quá dễ vào, hay là Nhị Lang thật sự có tiến bộ? Phòng Nhị Lang lúc này mới kiêu ngạo ưỡn ngực ngẩng đầu nói, đúng vậy, cha, con cũng thi đậu. Thi cử cũng không khó lắm. Nhị Lang, đừng có kiêu ngạo. Phòng Đại Lang vừa thấy bộ dạng kiêu ngạo này của Phòng Nhị Lang liền quở mắng. Khóe miệng đang nhếch lên của Phòng Nhị Lang lập tức cụp xuống, nói, biết rồi, đại ca. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 57. Mấy người cùng nhau xuống núi, Tôn Bác đi xe ngựa của nhà đến, để phòng ngừa người nhà biết hắn đi đâu, hắn bảo xe ngựa dừng ở cách đó không xa. Hắn mời cha con Phòng Nhị Hà cùng lên xe ngựa. Đến cửa tiệm nhà Phòng Nhị Hà, hắn cũng đi theo xuống. Nhân lúc Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang không để ý, Tôn Bác hỏi, đại thúc, cái đó, nếu nhà các bác tiền bạc không tiện, ta có thể cho các bác mượn một ít. Nói những lời này Tôn Bác cũng rất ngượng ngùng, lúc nãy không nghĩ tới chuyện này, nhìn thấy cửa hàng hắn mới đột nhiên nhớ tới. Phòng Nhị Hà cảm kích nói, cảm ơn Tôn thiếu gia, đại ân đại đức của ngài cả nhà chúng tôi đều ghi tạc trong lòng. Ngài giúp chúng tôi thật sự quá nhiều rồi, nhưng nhà chúng tôi vẫn còn chút tiền, đủ cho Đại Lang và Nhị Lang đi học. Cảm ơn ngài, Tôn thiếu gia. Tôn Bác vừa nghe lời này, cũng yên tâm. Hắn đối với phòng Đại Lang rất có hảo cảm, sợ nhà phòng Nhị Hà vì không có tiền mà không thể đi học. Thư viện Sương Sơn khó thi như vậy, rất nhiều con nhà giàu thi không đậu, cầm tiền đến cũng không ai nhận. Vất vả lắm mới thi đậu, nếu không đi thì thật sự quá lãng phí. Đại thúc không cần khách khí. Cả nhà nghe tin mọi người đều thi đậu thư viện Sương Sơn, phấn khích vô cùng. Phòng Ngôn thậm chí còn nhìn chằm chằm phòng Nhị Lang từ trên xuống dưới một hồi lâu, nói, không tệ nha, Nhị ca, huynh cũng thi đậu. Hôm qua nàng nghe nói tỷ lệ đỗ đạt ở đó tương đối cao, thi nhập học rất khó, liền cho rằng phòng Nhị Lang sẽ thi không đậu. Không ngờ, người này cũng thật biết phấn đấu, tuy nói là lớp đinh kém nhất, nhưng đó cũng là bằng bản lĩnh của mình mà thi đậu. Không nghe nói mấy công tử nhà giàu ngay cả lớp đinh cũng thi không đậu sao? Phòng Nhị Lang bị phòng Ngôn nhìn đến không được tự nhiên, hắc hắc. Cười nói, kỳ thực ta thi cũng không tốt, mấy câu cuối cũng không hiểu phu tử hỏi cái gì. Vậy sao huynh thi đậu được? Nhà bọn họ lại không có khả năng dùng quyền hay tiền để đi cửa sau. Phòng Nhị Lang nhỏ giọng mà tự đắc nói, đó là bởi vì phần đọc thuộc lòng phía trước ca trả lời tốt. Gần đây không biết sao, đầu óc đột nhiên tốt hơn nhiều, đọc qua mấy lần là có thể thuộc sơ sơ, khoảng 10 lần là có thể thuộc lòng. Huống hồ, hôm qua đại ca đoán trúng một đề, vừa mới giảng cho ta ý nghĩa của bài văn đó, kết quả hôm nay vừa lúc thi trúng. Hắc hắc hắc. Phòng Ngôn có chút cạn lời, nói nửa ngày là nhờ công của phòng Đại Lang à, đại ca của nàng cũng quá lợi hại. Tuy nhiên, nàng cũng giơ ngón cái lên khâm phục phòng Nhị Lang, thầm nghĩ, may mắn cũng là một phần của thực lực mà. Hơn nữa, nghe được linh tuyền của mình có hiệu quả, trong lòng nàng cũng vô cùng vui vẻ. Nhị Lang, em lại khoe khoang với muội muội. Tại sao mình có thể thi đậu, chẳng lẽ trong lòng không rõ sao? Những thứ cần thuộc em vẫn phải học thuộc cho tốt, không thể lơ là. Nghe thấy không? Em mà cứ như vậy, nói không chừng chưa qua được một tháng đã bị thư viện trả về, lúc đó mới là mất mặt thật sự. À, biết rồi, đại ca. Phòng Nhị Lang vừa thấy đại ca mình liền không dám lỗ mãng. Phòng Ngôn vừa thấy phòng Đại Lang đi tới, vui vẻ nói, đại ca, huynh lợi hại thật, ngay cả đề mục cũng có thể đoán trúng. May mắn thôi. Vừa nói, phòng Đại Lang vừa xoa đầu phòng Ngôn. Nói chuyện vài câu, mấy người đều đi giúp đỡ. Phòng Nhị Hà mời Tôn Bác ở lại ăn cơm, Tôn Bác rất muốn ở lại, nhưng nghĩ đến việc còn phải đem tin tốt này báo cho bà nội, nên đã uyển chuyển từ chối. Tuy nhiên, lúc đi cũng mang về một ít bánh bao và gỏi dưa. Tôn Lão Thái Quân nghe nói Tôn Bác thi đậu kỳ thi của Thư viện Sương Sơn, kích động đến rơi nước mắt. Bà nội, con vốn dĩ thi đậu lớp đinh, nhưng Sơn trưởng nhận ra con là ai, nên muốn chuyển con lên lớp ất. Tuy nhiên, con đã từ chối, con muốn tự mình nỗ lực để thi lên lớp ất. Tốt tốt tốt, cháu trai của ta có chí khí nhất, nhất định có thể thông qua thi cử để lên lớp ất. Tôn Bác nghĩ đến hôm nay đi thi gặp được nhà phòng Nhị Hà, liền nói, bà nội, hôm nay lúc đi thi con còn gặp người nhà họ Phòng. Người nhà họ Phòng? Chính là gia đình bán rau dại kia sao? Tôn Lão Thái Quân hứng thú hỏi. Đúng vậy. Hai người con trai nhà họ cũng đi thi nhập học, hơn nữa, đều thi đậu. Tôn Lão Thái Quân kinh ngạc hỏi, bọn họ thế mà lợi hại như vậy sao? Hai đứa con cháu nhà nghèo thế mà thi đậu thư viện Sương Sơn, xem ra trước đây học hành cũng rất tốt. Vâng. Nói ra thật xấu hổ, con trai lớn nhà họ là Bá Huyền huynh thi vào lớp giáp, thật đáng khâm phục. Ồ! Lợi hại như vậy. Chẳng phải là tài học phi thường xuất chúng sao? Gia đình này làm thế nào mà nuôi dạy con cái, thế mà có thể thi đậu cả hai? Con cũng không biết. Tôn Bác lắc đầu nói, chỉ là... lúc trước lần đầu gặp mặt đã cảm thấy gia đình này rất thân thuộc. Tôn Lão Thái Quân không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên nói, đây cũng coi như là duyên phận của các con cũng đừng vì nhà họ nghèo mà coi thường họ, không ai biết được nếu con trai nhà đó thi đậu tú tài hay thậm chí là cử nhân, sau này sẽ phát triển thành thế nào đâu. Vâng, cháu trai nhất định sẽ không làm ra chuyện như vậy. Nhất định sẽ đối xử tốt với gia đình họ. Nghĩ đến việc lúc trước cháu trai mình đã chiếu cố gia đình đó, Tôn Lão Thái Quân cười cười. Nói, xem ra, cách chia hoa hồng lợi lúc trước của con lại rất hay. Không chỉ làm người ta cảm kích con, mà còn tăng tiến tình cảm giữa các con. Như vậy rất tốt, rất tốt. tinh tinh tan tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tan Tan để ủng hộ ác nhé. Cháu trai quen biết được càng nhiều người lợi hại, Tôn lão thái quân càng cao hứng. Bà đã già rồi, không biết còn sống được bao nhiêu năm, cả cái nhà này đều không ai làm bà bớt lo. Chờ bà chết rồi, không biết bọn họ sẽ ngược đãi đứa cháu trai bà yêu thương nhất như thế nào. Chỉ có cháu trai bà cường đại lên, những người đó mới không dám bắt nạt nó. Chỉ tiếc là cháu trai bà trước đây vẫn luôn không có hứng thú với khoa cử, bao nhiêu năm qua, bà đều đã hết hy vọng, cũng chuẩn bị rất nhiều tiền tài để lại cho nó. Không ngờ, cháu trai nhà mình đột nhiên thông suốt. Điều này sao có thể không khiến người ta vui mừng? Tôn bác cười nói, ban đầu con cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là cảm thấy gia đình họ đã chữa hết bệnh cho con có thể giúp đỡ một chút thì giúp. Cái này gọi là người tốt có phúc báo, ngày thường vẫn nên tích thiện hành đức. Đúng rồi, con thi đậu thư viện, ta phải đến tiểu Phật đường thắp hương, báo tin cho tổ tông. Tôn lão thái quân vui vẻ nói. Hôm nay khách còn đông hơn hôm qua, có lẽ là ngày cuối cùng khuyến mãi, có lẽ là khách quen của hai ngày trước, cho nên người ra vào không ngớt. Mọi người bận rộn đến tận giờ mùi, mãi đến khi đồ ăn mang theo và bột đã nhào đều dùng hết, mới đóng cửa. Phòng Nhị Hà lại vội vàng đi mua bột mì, để dành cho sáng mai dùng. Lý Thị và Hứa Thị cũng nghe nói Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang thi đậu vào một thư viện rất tốt, đều vui mừng chúc mừng gia đình Phòng Nhị Hà. Về đến nhà, mọi người đầu tiên là tính tiền bạc kiếm được trong ngày, thế mà còn nhiều hơn hôm qua, đã được 1 lạng 3 đồng bạc. Mặt ai cũng tràn ngập hy vọng vào tương lai. Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang muốn đi học, một lúc phải nộp 20 lượng bạc. Phòng Nhị Lang đề xuất mình không đi học nữa, lần này liền bị cả nhà phản đối. Con đi cũng chưa chắc thi đậu đồng sinh mà. Phòng Nhị Lang yếu ớt nói. Hôm qua hắn không nói là vì hắn cảm thấy mình căn bản không thi đậu, nên cũng không nói lời thừa. Không ngờ hôm nay lại thi đậu, chính hắn cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Nhị ca, ta hỏi huynh, tại sao huynh không muốn đi thư viện học? Phòng Ngôn hỏi thẳng, huynh cứ nói thật đi, cha mẹ nhất định sẽ không trách huynh, nếu huynh nói hợp lý, biết đâu cha mẹ còn đồng ý cho huynh không đi học. Nhị ni à. Vương Thị định phản bác, nhưng Phòng Ngôn nháy mắt với bà. Trừ Phòng Nhị Lang đang cúi đầu không nhìn thấy, Phòng Đại Lang, Phòng Nhị Hà và Vương Thị đều thấy. Mọi người cũng đều im lặng. Thật không? Thấy mọi người đều không nói gì, Phòng Nhị Lang ngẩng đầu lên nhỏ giọng hỏi. Phòng Đại Lang là người diễn sâu nhất, hắn bình tĩnh nói, đương nhiên là thật, nhà chúng ta không phải là gia đình không nói lý lẽ. Hắn kỳ thực cũng muốn nghe lời thật lòng của Phòng Nhị Lang. Vậy em nói thật nhé. Lời của Phòng Đại Lang đã cho Phòng Nhị Lang lá gan. Nói đi. Em bây giờ thật sự không muốn đi học, em thấy học thuộc lòng mệt quá. Hơn nữa, trước kia ở trường, rất nhiều người học giỏi hơn em cũng không thi đậu đồng sinh, nói vậy em chắc cũng không thi đậu. Huống hồ, đại ca lợi hại như vậy, không phải cũng không thi đậu sao? Em vất vả học hành như vậy để làm gì, đằng nào cũng không thi đậu. Phòng Nhị Lang ủ rũ nói. Thì ra là vì nguyên nhân này, Phòng Ngôn nghĩ, hỏi, ồ, nhị ca là vì sợ thi không đậu nên mới không muốn đi học sao? Cũng không thể nói như vậy, là vì phu tử trước đây nói em quá ngu dốt, nói em không nhất định thi đậu, nói em có học mấy năm nữa cũng chỉ có thể làm tiên sinh kế toán, trưởng phòng. Phòng Ngôn nhíu mày thật sâu, đây là cái phu tử quái quỷ gì vậy? Ai lại nói học sinh của mình như thế? Đây không phải là làm học sinh mất đi tính tích cực trong học tập sao? Nhị ca, ta hỏi huynh, bây giờ huynh còn ghét học thuộc lòng không? Bây giờ sao? Hình như cũng không ghét lắm. Phòng Nhị Lang nghĩ lại cảm giác học thuộc lòng gần đây, hình như cũng không phải là việc khó khăn như vậy. Thế là được rồi. Thư viện Sương Sơn không phải người bình thường có thể thi vào được, ca ca nếu có thể thi vào. Vậy thì chứng tỏ ca ca rất lợi hại. Sao lại có thể thi không đậu đồng sinh? Nhưng phu tử đã nói ta thi không đậu. Phòng Nhị Lang nói. Ca ca, phu tử cũ của huynh chỉ là một đồng sinh, mà hôm nay huynh đến thư viện Sương Sơn gặp phu tử là ai? Là tú tài hoặc cử nhân đúng không? Bọn họ đều dám nhận huynh vào, xem ra ca ca vẫn là có hy vọng mà. Phòng Ngôn từng bước dẫn dắt. Muội muội, em nói sai một chút. Vị sơn trưởng ngồi ở giữa nghe nói là một tiến sĩ, năm đó cũng đã từng làm quan trong triều. Sau này không biết vì lý do gì mà cáo lão về quê. Phòng Đại Lang bổ sung. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 58. Phòng Ngôn cũng là lần đầu tiên biết Sơn Trưởng lại lợi hại như vậy. Trước đây nghe Toàn Trung nói Sơn Trưởng rất lợi hại, nhưng nàng cũng không nghĩ tới một thư viện ở nơi nhỏ bé này lại có một vị Phật lớn như vậy. Nàng kinh ngạc nói, thế mà có một vị Sơn Trưởng lợi hại như vậy. Phòng Nhị Lang cũng là lần đầu tiên nghe nói Sơn Trưởng là tiến sĩ, lại còn là một tiến sĩ đã từng làm quan. Đại ca, đó là một mệnh quan triều đình sao? Ông ấy thế mà cũng nhận con vào. Phòng Nhị Lang ngơ ngác nói. Đúng vậy, mệnh quan triều đình đều cảm thấy con có thể thi đậu, con thấy thế nào? Phòng Đại Lang hỏi ngược lại. Phòng Nhị Lang nuốt nước miếng, nói, con cảm thấy con có lẽ cũng có thể. Tiến sĩ đối với Phòng Nhị Lang mà nói là một thứ gì đó xa xôi không thể với tới, đừng nói tiến sĩ, ngay cả cử nhân hắn cũng không dám tưởng tượng. Tiên sinh trước đây của hắn là một đồng sinh đã là rất lợi hại, không ngờ hắn còn có thể gặp được người lợi hại hơn. Vừa nghe hắn nói vậy, tất cả mọi người đều bật cười. Phòng Nhị Hà nói, vậy con còn muốn cùng Đại Lang đi thư viện học nữa không? Muốn, muốn ạ. Phòng Nhị Lang vội vàng nói. Hắn cũng không phải thật sự ghét học. Ban đầu cũng rất thích, chỉ là bị đả kích quá nhiều, dần dần sinh ra tâm lý chán học. Vậy thì tốt. 3 ngày sau cha mang tiền, chúng ta cùng đi nộp học phí, vẫn là nên đến thư viện sớm thì tốt hơn. Cách kỳ thi huyện sang năm còn chưa đến 10 tháng, các con phải cố gắng nỗ lực. Dù sao các con tuổi còn nhỏ, một lần thi không đậu cũng không sao, nhưng nhất định phải nỗ lực. Cha cũng không mong các con nhất định phải thi đậu cử nhân hay tú tài, ít nhất có thể đọc thêm chút sách. Thi đậu cái đồng sinh là được. Phòng Nhị Hà trước nay không nghĩ tới các con trai có thể thi trạng nguyên làm rạng danh tổ tông, ông chỉ hy vọng bọn họ có thể đọc thêm chút sách, hiểu thêm chút đạo lý, sau này không phải sống vất vả. Đương nhiên, sau khi trải qua chuyện nhà họ Chu, trong lòng ông cũng kỳ vọng các con ít nhất có thể thi đậu cái đồng sinh, sau này ít nhiều cũng có thể tự bảo vệ mình. Phòng Đại Lang đứng dậy, trịnh trọng nói, cha, ngài yên tâm, con trai nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của ngài. Phòng Ngôn nhìn biểu cảm nghiêm túc của hai ca ca, thầm nghĩ, kỳ vọng của cha thật sự là quá thấp, uống nước linh tuyền thần tiên rồi, hai người này không nói thi đậu tiến sĩ, chứ tú tài cử nhân gì đó chắc chắn không thành vấn đề. Dù sao trí nhớ chắc chắn đã được điều chỉnh đến mức tối ưu. Khoa cử thời này lại không thi toán lý hóa ngoại ngữ, toàn bộ đều là kiến thức văn khoa, thi chính là trí nhớ. Nghe nói thi đồng sinh phần lớn đều thi kiến thức thuộc lòng, vậy thì học thuộc lòng cứ uống nhiều nước linh tuyền là được. Còn cái gì sách luận, viết văn chương, cái này cần xem thiên phú cá nhân, hình như là thi cử nhân hay tiến sĩ mới thi nhiều. Quên mất rồi, dù sao nàng cảm thấy hai ca ca của nàng nhất định có thể thi đậu đồng sinh. Toàn bộ tiền tiết kiệm của cả nhà cũng chỉ có khoảng 20 lượng bạc, lần này phải tiêu sạch, thật đúng là ứng với câu nói, tiêu tiền thì dễ, kiếm tiền mới khó. Tuy nhiên, vì mỗi ngày vẫn có thể thu vào được khoảng 1 lạng bạc, nên mọi người cũng không quá lo lắng. Chỉ có Phòng Ngôn, nghĩ đến con lừa sắp sửa có thể mua được, lại đau thương thở dài mấy hơi. Nàng còn muốn mua một con trâu nữa, dù sao cũng có thể cày ruộng. Lúc này, đừng nói trâu, lừa cũng mua không nổi. Vẫn là phải nỗ lực kiếm tiền, tiền không đủ tiêu. Nghĩ đến những chuyện này, Phòng Ngôn chìm vào giấc ngủ. Tối hôm nay, nàng mơ một giấc mơ. Khi tỉnh lại, toàn thân mồ hôi lạnh. Nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, Phòng Ngôn cảm thấy một trận hoảng sợ. Bởi vì, nàng mơ thấy một cuộc đời hoàn toàn khác. Trong giấc mơ, hồn phách của nàng không bị mất đi, nàng chính là một người bản địa ở thời đại này. Phòng Nhị Hà, Phòng Đại Lang cũng không còn bị người khác lấy chuyện nàng là một đứa ngốc ra để uy hiếp. Sau khi gặp phải chuyện nhà họ Chu, Phòng Nhị Hà trong cơn tức giận trở về thôn. Ở trong thôn làm mấy ngày việc đồng áng, trong lòng vẫn tức giận không nguôi. Dù sao cũng không có yếu tố Phòng Ngôn là đứa ngốc, nên cũng không bị người ta lấy chuyện khoa cử của con trai ra uy hiếp. Không bao lâu, ông lại trở về trấn trên. Lần này, người nhà họ Chu và người nhà họ Triệu cùng nhau đến bắt nạt nhà bọn họ. Trong một lần xung đột, Phòng Nhị Hà bị người ta đập vào đầu, tử vong tại chỗ. Cả nhà bọn họ đi tìm Lý Chính, rồi lên huyện quan cáo trạng, kết quả không những không ai xử lý. Mà Phòng Đại Lang còn bị người ta đánh cho thoi thóp. Vương Thị mang theo Phòng Đại Lang, Phòng Nhị Lang và Phòng Đại Ni trốn về trong thôn. người nhà cũ bên kia cũng tránh như tránh tà. May nhờ có huynh đệ phòng Nam và phòng Bắc tiếp tế, mới cứu chữa được cho phòng Đại Lang. Sau khi khỏi bệnh, phòng Đại Lang như biến thành một người khác, trở nên trầm mặc ít nói. Nhưng trong ánh mắt thường xuyên ngập tràn sát khí. Năm đó, phòng Đại Lang cũng không thi đậu đồng sinh. Nhưng, một năm sau, hắn thi đậu đồng sinh, hai năm sau thi đậu tú tài. Tiếp theo, hắn lại thi đậu cử nhân. Hắn thông qua một thái giám quen biết, đưa Phòng Ngôn vào phủ Tam Hoàng tử, là một tiểu thiếp. Lại sau đó, Phòng Đại Lang thi đậu tiến sĩ. Nhờ sự giúp đỡ của Tam Hoàng tử, hắn được ở lại kinh thành làm quan. Phòng Ngôn cũng dựa vào thủ đoạn, trở thành trắc phi của Tam Hoàng tử. Sau này cũng chứng minh, Phòng Đại Lang đã đặt cược đúng, cuối cùng Tam Hoàng tử đăng cơ lên làm hoàng đế. Phòng Ngôn cũng trở thành một phi tử trong hậu cung. Phòng Đại Lang nhanh chóng thăng lên tam phẩm quan, trở thành tam phẩm quan viên trẻ tuổi nhất trong triều. Từ đó, hắn trở thành một thanh kiếm trong tay Tam Hoàng tử, chỉ đâu đánh đó. Tuy rằng diện mạo tuấn tú, nhưng lại bị mọi người căm ghét. Dần dần, Phòng Ngôn bằng vào mỹ mạo và thủ đoạn, leo lên đến vị trí quý phi. Mối thù nhiều năm trước, Phòng Đại Lang rốt cuộc cũng có thể thi triển thủ đoạn để báo thù. Bởi vì liên lụy quá sâu, cho nên Phòng Đại Lang đã nhẫn nhịn nhiều năm như vậy. Chuyện năm đó chỉ dựa vào nhà họ Chu thì không thể nào ếm nhẹm được, huyện quan có vô dụng đến đâu cũng không đến mức mặc cho một nhà họ Chu nho nhỏ muốn làm gì thì làm. Đây đều là vì có đại quan trong triều chống lưng. Người nhà họ Chu đương nhiên trở thành đối tượng bị trả thù đầu tiên, cả nhà bị tru di cửu tộc. Cho dù người nhà họ Triệu có vẫy đuôi lấy lòng trước mặt hắn, cho dù Triệu Viên Ngoại năm đó nghe được tin tức đã thắt cổ tự sát trước, Phòng Đại Lang vẫn không buông tha cho cả nhà bọn họ, tất cả đều chết trên đường đi lưu đày. Tinh tinh tan tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tan tan để ủng hộ ác nhé. Ngoài người nhà họ Chu, còn có người đứng sau nhà họ Chu, không ngờ, người đó lại là người của Tôn gia. Cha của Tôn Bác. Phòng Ngôn thật sự không hiểu nổi, rõ ràng Tôn Bác rất căm hận người nhà họ Chu, nhưng tại sao cha của hắn lại là người đứng sau nhà họ Chu? Người nhà cũ của Tôn gia cũng kẻ chết, người tàn. Ngoài ra, Lý Chính và Huyện Quan năm đó cũng đều bị Phòng Đại Lang giết chết. Trong vòng 2 năm, Phòng Đại Lang đã nhổ tận gốc tất cả những người có liên quan đến sự việc năm đó, hoặc không liên quan, nhưng có quan hệ với nhà họ Chu. Ngày hộ bộ thượng thư chết, Phòng Đại Lang đứng ở pháp trường ngửa mặt lên trời cười ha hả, 10 năm, cha hắn trên trời có linh thiêng cũng có thể yên nghỉ, hắn cũng mệt mỏi rồi. Phòng Đại Lang muốn từ quan quy ẩn, nhưng Tam Hoàng tử lại giao cho hắn một nhiệm vụ, bảo hắn đi tìm một người. Sau khi tìm được thì bí mật ám sát. Hai tay Phòng Đại Lang đã dính đầy máu tươi, vốn dĩ không muốn đi, nhưng Tam Hoàng tử hứa với hắn sẽ để Phòng Ngôn làm hoàng hậu. Sự cám dỗ này quá lớn, tuy rằng Phòng Đại Lang biết tiền đồ xa vời, nhưng vẫn đồng ý. Ngày hắn đi, Phòng Ngôn ôm con trai mình đứng trên cổng thành tiễn hắn. Phòng Đại Lang nói với nàng, hắn phải về quê. Bất kể có thành công hay không, cũng sẽ không quay lại nữa. Phòng Ngôn không biết Hoàng thượng rốt cuộc đã giao cho Phòng Đại Lang nhiệm vụ gì, chỉ là trong lòng vô cùng bất an. Quả nhiên, không bao lâu, liền truyền đến tin tức Phòng Đại Lang qua đời. Nghe nói là bị người ta bắn chết bằng một mũi tên, cụ thể là ai thì không biết. Phòng Ngôn không những không được làm Hoàng hậu, mà còn bị biếm là một quý nhân nho nhỏ. Nàng biết, ca ca của nàng đã chết, hiện tại nàng là con chuột chạy qua đường bị mọi người đòi đánh. Không chỉ hậu cung, mà tiền triều cũng không ít người muốn xử tử nàng. Tuy nhiên, những điều này đều không thể khuất phục được nàng. Năm đó vì báo thù cho cha, nàng đã nhịn 10 năm. Lần này, nàng vẫn có thể nhẫn nhịn. 20 năm sau, con trai của nàng đăng cơ lên làm hoàng đế, nàng cũng trở thành hoàng thái hậu. Cả cuộc đời này, nàng đều sống trong thù hận. Khi tỉnh lại, Phòng Ngôn đã nước mắt đầm đìa. Nàng không biết vì sao mình lại mơ giấc mơ như vậy. Giấc mơ đó vừa chân thật, lại vừa tàn khốc. Nhìn Phòng Đại Ni đang nằm bên cạnh, Phòng Ngôn cảm thấy mọi thứ vẫn rất chân thật. Phòng Đại Ni chưa chết, cũng không có gả cho tên cặn bã kia. Một lát sau, nàng lại nghe thấy tiếng Phòng Nhị Hà thức dậy, cha nàng cũng đang sống rất tốt. Đó nhất định là mơ, nhất định là mơ. Nàng đã từ một thời không khác trở về, cha nàng không bị người nhà họ Chu đánh chết, ca ca nàng cũng không bị đánh cho chết khiếp. Cả nhà bọn họ vẫn đang sống tốt đẹp bên nhau. Mọi thứ đều tốt đẹp như vậy. Buổi sáng lúc ra cửa, mắt Phòng Ngôn vẫn còn sưng. Vương Thị hỏi nàng có chỗ nào không thoải mái, Phòng Ngôn chỉ nói không có gì. Ở cửa hàng, nàng lại thấy Tôn Bác, lần này, tâm trạng của nàng vô cùng phức tạp. Trong giấc mơ, nàng không nhìn thấy Tôn Bác, chỉ nhìn thấy cha của hắn. Nhưng hắn rõ ràng là căm hận nhà họ Chu, vì sao cha hắn lại có quan hệ với nhà họ Chu? Phòng Ngôn không chú ý, nàng đã nhìn chằm chằm Tôn Bác hồi lâu. Tuy rằng Phòng Ngôn chỉ mới 8 tuổi, nhưng bị một bé gái nhìn chằm chằm lâu như vậy, Tôn Bác cũng có chút không tự nhiên. Hắn nói, Phòng gia tiểu muội, sao muội cứ nhìn chằm chằm vào ta vậy? A, à, không có gì. Phòng Ngôn vội vàng thu hồi tầm mắt. Tôn Bác sờ sờ tóc, nhìn lại quần áo trên người mình, hình như không có mặc sai gì cả, thôi, không chấp nhặt với tiểu nữ hoa hoa. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 59. Chỉ lát sau, Phòng Ngôn thấy một người quen thuộc. Nàng kinh ngạc hô lên, Đại Sơn ca. Ai, Ngôn tỷ nhi? Sao huynh lại đến huyện thành? Phòng Ngôn nghi hoặc hỏi. Thật lâu rồi không gặp hắn, người này không phải vẫn luôn ở trấn trên sao? Cao Đại Sơn ngượng ngùng nói, ta thèm đồ ăn nhà muội, cho nên đến huyện thành xem thử. Đây là lần đầu tiên hắn đến huyện thành, có chút bỡ ngỡ, hơi xấu hổ. Phòng Ngôn vừa nghe lời này, càng thêm vui vẻ. Ai nha, Đại Sơn ca, mau ngồi mau ngồi. Phòng Ngôn vừa thấy A Cương đang bận, liền hô, đại tỷ, chị mang cho Đại Sơn ca một chén canh. Một lát sau, Phòng Đại Ni liền bưng canh ra cho Cao Đại Sơn. Cao Đại Sơn e thẹn nói, tạ, cảm ơn. Phòng Đại Ni trông cũng có chút ngượng ngùng không dám ngẩng đầu, Cao Đại Sơn cũng rất ngượng ngùng. Phòng Ngôn đứng bên cạnh nhìn hai người này, một người 15 tuổi, một người 12 tuổi, hình như có chút quá sớm. Lại ngây người ra, Phòng Đại Ni đã rời đi, Cao Đại Sơn cũng chuyên chú nhìn chén canh của mình, bưng lên uống một ngụm lớn. Ai, quả nhiên là mình nghĩ nhiều quá. Hai người họ đâu có ý đó. Ăn cơm xong, Cao Đại Sơn đi huyện thành tìm việc làm. Nếu hắn muốn ăn đồ ăn nhà Phòng Ngôn, hắn cũng không nhất thiết phải làm việc ở trấn trên, đơn giản là tìm một công việc ở huyện thành. Không ngờ, tiền công ở huyện thành còn cao hơn một chút, giao một chuyến hàng được 12 văn tiền, một buổi sáng giao hai chuyến, được 24 văn tiền. Hắn lại đến quán nhà Phòng Ngôn ăn cơm, bởi vì buổi sáng Phòng Ngôn nói cho hắn biết, nhà bọn họ bây giờ buổi trưa cũng bán thức ăn, điều này rất hợp ý hắn. Ăn no nê, buổi chiều lại đi giao một chuyến hàng nữa, sau đó hắn về nhà. Phòng Ngôn buổi chiều về đến nhà, chạy tới thư phòng. Hôm nay nàng cứ thất thần, nhìn chằm chằm Phòng Đại Lang rất lâu. Lâu đến mức Phòng Đại Lang cũng phải ngắt tầm mắt của nàng, hỏi, tiểu muội, hôm nay sao em cứ quái quái thế nào? A, à, có sao? Phòng Ngôn cũng biết mình không nên nhìn chằm chằm Phòng Đại Lang, nhưng nàng không thể kiềm chế được. Không thể không nhìn xem vị đại gian thần này. Đương nhiên là có. Tiểu muội bình thường đến đều là xem ta nhiều hơn. Hôm nay thế mà thời gian nhìn đại ca còn nhiều hơn nhìn ta. Phòng Nhị Lan xen mồm vào. Phòng Ngôn cạn lời nhìn Phòng Nhị Lan. Nàng bình thường đâu phải là xem hắn, đó là đốc thúc hắn học tập. Tiểu muội có phải là ở bên ngoài nghe được chuyện gì không? Hay là có tâm sự gì? Phòng Đại Lan buông sách xuống, bình tĩnh hỏi. Phòng Ngôn bị hỏi có chút chột dạ. Quả nhiên, gian thần không phải ai cũng làm được. Gian thần cũng phải là người rất có trình độ, rất có tài hoa. Đại ca của nàng kiếp trước có thể đi đến bước đó, cũng không phải là nhân vật đơn giản. Em làm gì có tâm sự gì? Ồ, phải không? Phòng Đại Lang làm như không tin, nhìn chằm chằm vào mắt Phòng Ngôn. Phòng Ngôn ban đầu cũng nhìn thẳng vào mắt Phòng Đại Lang, nhưng chưa được bao lâu đã bại trận, đành nói qua loa, được rồi, hôm nay em nghe người ta nói người vào lớp giáp nhất định có thể thi đậu đồng sinh. Thậm chí còn có thể thi đậu tú tài, cho nên em nhìn chằm chằm đại ca xem, đại ca rốt cuộc có gì hơn người mà lại lợi hại như vậy. Lời này thì lại là thật, là Toàn Trung hôm nay thần bí nói với nàng. Từ khi Toàn Trung biết đại ca nàng thi vào lớp giáp, liền lộ vẻ mặt sùng bái cộng thêm khâm phục. Thái độ đối với nhà bọn họ cũng rõ ràng khác trước. Phòng Đại Lang cười một chút, khí chất có chút u ám lập tức biến mất không thấy, gõ đầu Phòng Ngôn một cái, nói. Đại ca làm gì có lợi hại như vậy, trước đây thi một lần cũng rớt rồi. Sang năm còn không biết có thi đậu không? Đại ca sang năm nhất định có thể thi đậu. Phòng Ngôn nói. Kiếp trước không có Linh Tuyền, lại còn đang bệnh, điều kiện gian khổ như vậy mà huynh một mình ở nhà học còn thi đậu đồng sinh, kiếp này uống nước Linh Tuyền, trí nhớ tăng vọt, không có lý nào lại thi không đậu. Từ sau giấc mơ hôm qua, nàng đã có cái nhìn khác về Phòng Đại Lang. Tuy rằng cảm thấy người này khi hắc hóa, trở nên xấu xa, rất đáng sợ, nhưng cũng có một cái nhìn rất trực quan về trình độ học tập của hắn. Từ khi thi đồng sinh, đến khi thi đậu tiến sĩ, suốt chặng đường đó, Phòng Đại Lang không có một lần gian lận, tất cả đều là dựa vào trình độ của mình mà thi đậu. Tuy rằng thù hận là động lực để hắn tiến lên, nhưng ở thời đại mà thi cử còn khó hơn thi đại học, bất kể là vì lý do gì, nhưng phàm là thi đậu tiến sĩ, đều không có ai là đầu óc ngu dốt. Nếu đầu óc vốn dĩ đã không tốt, cho dù có động lực học tập, cũng chưa chắc đã thi đậu. Cho nên, nàng tin chắc, Phòng Đại Lang nhất định sẽ thi đậu, nàng đối với hắn vô cùng tin tưởng. Nụ cười của Phòng Đại Lang lại càng tươi hơn, hắn xoa xoa tóc Phòng Ngôn, nói, đa tạ tiểu muội tin tưởng ta, đại ca nhất định sẽ nỗ lực, thi đậu hay không cũng chỉ có thể xem ý trời. Ông trời nhất định sẽ đứng về phía chúng ta. Phòng Ngôn gật đầu thật mạnh. Phòng Nhị Lang cũng ở bên cạnh tán thành, đại ca khẳng định có thể thi đậu, đại ca cái gì cũng biết. Nhị ca cũng phải nỗ lực, không thể thả lỏng. Tuy rằng huynh thi đậu thư viện Sương Sơn, nhưng cũng không thể quá kiêu ngạo. Phòng Ngôn quay đầu nhìn về phía Phòng Nhị Lang. Phòng Nhị Lang nói, ta còn không biết năm nào mới có thể thi đậu đây, ai, nào dám kiêu ngạo. Nhị Lang, em còn chưa thử, làm sao biết mình thi không đậu? Phòng Đại Lang nhíu mày nói. Em cảm thấy nhị ca không quá 3 năm, khẳng định cũng có thể thi đậu đồng sinh. Phòng Ngôn nghĩ, nàng không tin, mỗi ngày ăn đồ ăn ngâm qua Linh Tuyền, mà còn có thể thi không đậu đồng sinh sao? Tuyệt đối không có khả năng. Thật không? Tiểu muội em thật sự cảm thấy như vậy sao? Phòng Nhị Lang không tin hỏi. Đương nhiên là thật, đại ca khẳng định cũng cảm thấy huynh có thể thi đậu, không tin huynh hỏi đại ca. Phòng Ngôn nói. Đích thực, Nhị Lang gần đây học hành có tiến bộ, không quá 3 năm, không, thậm chí chỉ cần 2 năm, nói không chừng là có thể thông qua kỳ thi huyện. Phòng Đại Lang nghĩ nghĩ, rồi nói. Lời của Phòng Đại Lang luôn luôn có sức thuyết phục hơn lời của Phòng Ngôn. Hắn vừa nói như vậy, Phòng Nhị Lang cũng có chút tin tưởng. Vương Thị và Phòng Nhị Hà mấy ngày nay cũng không rảnh rỗi, bởi vì bọn họ quyết định cho hai đứa con trai ở nội trú tại thư viện. Thư viện cách nhà quá xa, mỗi ngày giờ học buổi sáng lại quá sớm, nếu từ nhà chạy đến đó, không chừng giờ dần, 3, 5 giờ sáng, đã phải thức dậy. Buổi chiều tan học về nhà, cũng gần tối. Cho nên, vẫn là ở lại thư viện thì hơn. Đây cũng là ý của Phòng Đại Lang. Hiện tại việc buôn bán ở nhà không cần hắn giúp, nhiệm vụ lớn nhất của hắn là nỗ lực học tập, thi đậu đồng sinh. Mỗi ngày về nhà sẽ chậm trễ việc học, ở lại thư viện thời gian học tập sẽ nhiều hơn. Từ huyện thành trở về, Phòng Nhị Hà ngoài việc phải xuống ruộng xem xét, còn phải làm cho hai đứa con trai hai cái lồng tre mới, để bọn họ đựng sách. Vương Thị cũng vội vàng ở nhà giặt giũ chăn đệm cho Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang. May mà Lý Thị và Hứa Thị biết tình hình cũng qua giúp đỡ, nếu không, một mình Vương Thị chắc chắn chuẩn bị không xuể. Phòng Đại Ni và Hà Hoa cũng ở bên cạnh giúp các nàng làm mấy việc vặt, ví dụ như xỏ kim luồn chỉ. Chỉ có Phòng Ngôn, xem bên này, lại chạy qua làm bên kia, giống như là người nhàn rỗi nhất, mà cũng giống như là người bận rộn nhất. Chờ đến ngày đi nhập học, Phòng Nhị Hà cũng không dùng xe đẩy tay nữa, trực tiếp ra cổng thành thuê một chiếc xe. Bởi vì đồ đạc tương đối nhiều, nên ba người bị đòi 10 văn tiền. Phòng Nhị Hà sảng khoái trả tiền. Sau khi mấy người đến nơi, phu xe lại giúp chuyển đồ lên núi. Phòng Nhị Hà nộp học phí xong, xem qua trường học, nhà ăn, cũng yên tâm rời đi. Tôn Bác lúc này cũng vừa lúc đến, mấy người hàn huyên một phen. Tôn Bác nói, Phòng Đại Thúc, sau này ta cũng tính toán ở lại đây, nhưng buổi sáng đã quen ăn đồ ăn nhà bác làm, cho nên muốn để Toàn Trung mỗi ngày qua mua. Trong nhà hắn chướng khí mù mịt, ý nói không khí gia đình phức tạp, thật sự không có lợi cho việc học của hắn. Phòng Nhị Hà khách khí nói, có gì đâu, cứ bảo Toàn Trung qua lấy. Nói gì đến mua, cửa hàng này cũng có phần của ngài mà, như vậy khách sáo quá. Trước đây Phòng Nhị Hà cũng không lấy tiền, nhưng mỗi lần Tôn Bác đều trực tiếp đưa tiền cho A Cương, tiểu nhị mà họ phái tới, làm Phòng Nhị Hà không thể từ chối. Lúc này vừa nghe Phòng Nhị Hà nói vậy, Tôn Bác lại muốn từ chối. Phòng Đại Lang đứng bên cạnh lại sáng mắt lên, trước đây bọn họ còn thương nghị đến trưa thì bảo phòng Nhị Hà mang cơm trưa qua. Cứ như vậy, chẳng phải là mọi người có thể thuận tiện cùng nhau sao? Mậu Chi huynh, tại hạ có một yêu cầu quá đáng. Mậu Chi là tên tự của Tôn Bác. Ồ! Tu Trúc huynh xin cứ nói. Tôn Bác nói. Tu Trúc là tên tự của phòng Đại Lang. Buổi sáng khi gia phó của huynh đài mang cơm sáng qua, có thể thuận tiện mang cho hai huynh đệ chúng ta luôn không? Phòng Đại Lang nói. Tôn Bác vừa nghe là chuyện này, liền đồng ý ngay, không thành vấn đề, có gì khó đâu. Toàn Trung, ngươi nhớ kỹ chưa? Toàn Trung ở bên cạnh cười nói, nhớ kỹ rồi. Phòng Nhị Hà cũng cảm kích nói, cảm ơn Tôn thiếu gia. Tinh Tinh Tan Tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tan Tan để ủng hộ ác nhé. Nếu đã như vậy, chuyện cơm sáng không cần nhắc đến tiền nữa. Gia đình của Mậu Chi huynh mang đồ ăn qua giải quyết vấn đề ăn sáng cho hai huynh đệ ta, cha ta cũng không cần phải đi thêm một chuyến. Đi xe qua lại cũng tốn mấy văn tiền, tính ra chúng ta còn chiếm tiện nghi của huynh. Phòng Đại Lang nói. Tôn Bác vội vàng xua tay, Tu Trúc huynh nói lời này khách sáo quá, có tốn công gì đâu, Toàn Trung mang cơm qua cũng chỉ là tiện tay thôi. Tiền cơm vẫn phải đưa. Phòng Đại Lang giả vờ tức giận nói, nếu huynh nói như vậy, vậy thì cơm sáng của hai huynh đệ chúng ta cũng không dám phiền Mậu Chi huynh nữa. Tôn Bác bị Phòng Đại Lang nói cho nghẹn họng, hắn không giỏi nói như Phòng Đại Lang, đứng hình một lúc, rồi nói, ai, vậy cứ theo sự sắp xếp của Tu Trúc huynh đi. Lúc trở về, Phòng Nhị Hà đi nhờ xe ngựa của Tôn gia. Lúc này, ông cũng cảm nhận sâu sắc tầm quan trọng của việc có một con gia súc trong nhà. Có gia súc rồi. Các con trai về nhà, bọn họ sớm đến huyện thành cũng thuận tiện hơn. Chỉ là, ý niệm này chợt lóe lên rồi tắt, nghĩ đến tiền bạc trong nhà, ông liền từ bỏ. Nếu muốn mua một con ngựa, còn phải tích góp thêm tiền. Tuy nhiên, nếu chỉ mua một con lừa, dường như rất nhanh là có thể mua được. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org Chương 60. Sau khi Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang rời đi, Phòng Ngôn bỗng thấy trong nhà trống vắng hẳn. Buổi chiều, nàng vào thư phòng đọc sách chỉ còn lại một mình. Một mình thật buồn chán, một mình đọc sách thì có gì thú vị chứ? Hôm nay, nàng đang kéo Phòng Đại Ni Nhi cùng đọc sách trong thư phòng thì bỗng nghe bên ngoài có người đến. Phòng Ngôn đứng dậy nhìn ra, là Đại Bá. Không biết ông ấy đến đây giờ này làm gì? Kể từ sau giấc mộng kia, Phòng Ngôn chẳng còn chút thiện cảm nào với người bên nhà tổ. Những cảm giác đau đớn thống khổ ấy dường như vẫn còn vương lại trong tim, những người nàng từng hận cũng đã để lại vết hằn sâu đậm. Cứ như thể, chính bản thân nàng đã từng trải qua mọi chuyện của kiếp trước vậy. Đến bữa cơm tối, Phòng Nhị Hà vui vẻ nói, ngày mai chúng ta đóng cửa sớm một chút, Phong ca nhà đại ca thi đậu đồng sinh, đây là chuyện vui lớn. Chúng ta sang nhà tổ chung vui náo nhiệt. Vương Thị sớm đã biết tin này, nét mặt cũng mang ý cười. Phòng Đại Ni Nhi nghe vậy cũng cười theo, chỉ riêng Phòng Ngôn là thần sắc vẫn nhàn nhạt. Hắn thi đậu thì đã sao chứ, hạng người có tài mà không có đức là đáng ghê tởm nhất. Tiếp đó, Phòng Nhị Hà và Vương Thị bắt đầu bàn bạc xem ngày mai sang nhà tổ nên mang theo lễ vật gì. Đáng lẽ chuyện này nên bàn cùng Tam Phòng, nhưng cả Phòng Nhị Hà và Vương Thị đều ăn ý không nhắc gì đến nhà đó. Suy nghĩ hồi lâu, họ quyết định mừng tiền. Quan hệ của họ trong thôn được xem là người một nhà. Nhưng nhà họ lại đã ra riêng, vì vậy, Phòng Nhị Hà và Vương Thị tính toán đưa 500 văn. Ở trong thôn, 500 văn đã là con số không nhỏ, đây là một phần lễ rất hậu hĩnh. Phải biết rằng, một người nếu ăn mặc tằn tiện, một năm chỉ cần vài lượng bạc là đã đủ tiêu dùng. Ngày hôm sau, cả nhà Phòng Nhị Hà từ huyện thành trở về sớm hơn thường lệ một nén nhang. Vừa về đến nhà, cả nhà vội vã chạy sang nhà tổ. May là bên đó vẫn chưa dọn cơm. Mọi người đều đang bận rộn. Phòng Nhị Hà vừa xuất hiện, rất nhiều người đã xúm lại hỏi han. Ông mới trò chuyện được vài câu thì đã bị mẹ mình gọi đi. Phòng Nhị Hà bước đến trước mặt mẹ, khom lưng hỏi, nương, người gọi con có việc gì ạ? Cao Thị nhìn Phòng Nhị Hà không chút biểu cảm, nói, lên huyện thành chưa được mấy ngày mà học đâu ra cái thói khách sáo rườm rà thế. Chỉ là ngươi quên mất, cháu đích tôn của ngươi thi đậu đồng sinh, ngươi cũng phải sang phụ giúp. Sáng sớm không thấy bóng dáng đâu, giờ này lại đứng ngoài cửa nói chuyện phiếm như khách khứa. Ngươi với vợ ngươi ra bếp sau xem còn gì cần giúp không? Nói xong, Cao Thị liền quay ra tươi cười đón khách. Vương Thị cúi đầu đứng bên cạnh phòng Nhị Hà, mặt có chút tủi thân. Nàng vừa về nhà thay một bộ quần áo sạch sẽ, giờ lại phải vào bếp sau. Phòng Nhị Hà nắm chặt tay, nghe tiếng xì xào bàn tán xung quanh, lòng ông dần bình tĩnh lại. Bất cứ lúc nào, mẹ ông cũng không bao giờ giữ chút thể diện nào cho ông. Nhưng nghĩ đến các con trai còn phải đi thi khoa cử, trước mặt bao nhiêu người thế này, ông cũng không tiện chống đối lại mẹ mình. Nghĩ thông suốt rồi, phòng Nhị Hà mỉm cười quay sang nhìn vợ, nói, mình nhà, chúng ta ra sau xem sao. Nói rồi ông lại quay sang các vị khách đang hóng chuyện, các vị, hôm nào lên huyện thành đừng quên ghé ta nhé, nhà ta có mở một cái giả thái quán ở huyện thành, bảo đảm ăn ngon. Những người chưa biết phòng Nhị Hà mở tiệm ở huyện thành đều bắt đầu quay sang hỏi hai người bên cạnh. Phòng Ngôn và phòng Đại Ni Nhi vốn đang nói chuyện với Hà Hoa cùng mấy tiểu cô nương khác, sau đó nhớ đến cha mẹ mình nên đi tìm, mới hay biết chuyện vừa xảy ra. Phòng Đại Ni Nhi khẽ thở dài, còn phòng Ngôn thì chau mày. Bà nội cũng quá không coi cha mình ra gì, muốn mắng thì mắng, muốn đánh thì đánh. Hôm nay còn dám trước mặt bao nhiêu khách khứa mà sai bảo cha mẹ nàng làm này làm nọ. Thảo nào cha không bao giờ muốn họ đến nhà tổ, thảo nào mỗi lần đến đây cha đều mang vẻ mặt phức tạp. Rõ ràng đại bá và tam thúc đều đang ở ngoài kia tiếp khách, cớ gì cha mẹ nàng lại phải vào bếp sau làm việc. Rốt cuộc bà xem cha nàng là con trai, hay là coi như nô tài mà sai bảo. Phòng Ngôn và phòng Đại Ni Nhi nhìn nhau, hai người cùng đi ra bếp sau. Vốn dĩ bếp được đặt trong sân, nhưng hôm nay khách khứa đông, vì giữ thể diện, đại bá nàng đã cho người dựng một cái bếp lò mới ở phía sau. Phòng Ngôn vốn tưởng cha mẹ mình ở phía sau sẽ bận túi bụi, không ngờ khi đến nơi, nàng lại thấy cha mẹ đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Bếp sau không phải là không bận, rất nhiều người đang bận quay cuồng như trong chóng, chỉ riêng cha mẹ nàng là ngồi đó nhàn nhã. Bao nhiêu oán khí trong lòng Phòng Ngôn bỗng chốc tan biến. Cha, nương, con với đại tỷ vừa nghe nói cha mẹ ở bếp sau, còn lo cha mẹ mệt. Tinh tinh tan tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tan Tan để ủng hộ ác nhé. Phòng Nhị Hà cười nói, làm gì có chuyện mệt, bà nội con bảo ta đến đây trông coi, chứ có bảo ta làm việc đâu. Trông coi. Nhưng rõ ràng vừa rồi nàng nghe không phải vậy mà. Không phải bà nội trước mặt khách khứa bảo cha nàng đến làm việc sao? Thấy vẻ mặt nghi hoặc của con gái, Phòng Nhị Hà nói, đúng là trông coi mà, bếp sau hỗn loạn như vậy, không có người chỉ huy sao được. Kể từ lần trước bị cha ông đánh, ông đối với nhà tổ càng ngày càng lạnh nhạt. Vương Thị phục. Một tiếng bật cười, nói, hai đứa không cần lo cho chúng ta, ra đằng trước tìm bọn Hà Hoa chơi đi. Phòng Ngôn và phòng Đại Ni Nhi nhìn nhau, thấy bếp sau đúng là bận rộn thật, mà cha mẹ cũng không có việc gì, liền quay lại phía trước. Giữa đường, phòng Ngôn muốn đi nhà xí, nên bảo phòng Đại Ni Nhi đi trước một mình. Chờ phòng Ngôn giải quyết xong đại sự nhân sinh. Vừa quay lại đằng trước tìm phòng Đại Ni Nhi thì phát hiện chị cả và Hà Hoa tỷ không có ở đó. Mà trong nhóm tiểu cô nương các nàng vừa đứng lại có thêm hai người. Một là phòng Thu mà phòng Ngôn cực kỳ chán ghét, một là tiểu nữ hài xa lạ chưa từng gặp. Nàng đang định quay người rời đi thì nghe thấy phòng Thu cất tiếng. Ồ, cô nương huyện thành đến đấy à? Phòng Thu nói giọng châm chọc mỉa mai. Phòng Ngôn còn chẳng thèm liếc nhìn. Liếc nó một cái cũng là nể mặt nó lắm rồi. Nàng vốn là người thù dai, không muốn cho nó cái mặt mũi này. Phòng Thu nói xong, tiểu nữ hài xa lạ bên cạnh liền liếc mắt đánh giá nàng từ trên xuống dưới, khóe miệng nhếch lên, rồi lấy khăn tay che miệng. Nếu không phải Phòng Ngôn phát hiện có người như đèn pha chiếu thẳng vào mình, nàng cũng không nhận ra biểu cảm trên mặt tiểu cô nương này. Tiểu cô nương đó nhìn Phòng Ngôn xong còn lấy khăn che nửa mặt, quay sang Phòng Thu cười nói, huyện thành. Đúng vậy. Còn không phải sao, từ huyện thành tới đó. Phòng Thu cũng cười theo. Sau đó nhìn tiểu cô nương vừa lên tiếng, hai người như có gì ăn ý, tủm tỉm cười trộm. Những người khác nhìn Phòng Thu và cô ta, rồi lại nhìn Phòng Ngôn, dường như không hiểu bọn họ đang cười cái gì. Có người trực tiếp hỏi, Phòng Thu, các ngươi cười gì thế? Chúng ta đương nhiên là cười cô nương từ huyện thành tới mà trong quê mùa thế này. Cuối cùng cũng có người hỏi, Phòng Thu vội nói. Ta cũng không biết đấy, thì ra cô nương huyện thành cũng mặc quần áo giống hệt người trong thôn. Tiểu cô nương xa lạ kia lại lên tiếng. Ha ha, Linh Chi tỷ nói đúng lắm. Nhưng mà tỷ không biết đó thôi, nhà nó vốn ở trấn trên, bị người ta đuổi về, sau đó lại lên huyện thành. Ai biết nhà bọn họ lên huyện thành làm gì, nói không chừng là đi ăn xin đấy. Bằng không sao lại mặc quần áo rách rưới thế này. Phòng Thu thấy Phòng Ngôn không nói gì, càng nói càng hăng, càng lúc càng quá đáng. Đặc biệt là khi Phòng Thu nói những lời này, đám người xung quanh đều bật cười, nó lại càng không kiêng nể gì. Nó lúc trước còn là một con ngốc đấy, không biết nói chuyện đâu. Phòng Thu nói với Trần Linh Chi. Ồ! Thảo nào, đến giờ một câu cũng không nói, chẳng phải là câm sao? Nói rồi Trần Linh Chi lại cùng Phòng Thu cười rộ lên. Hai người các ngươi nói vậy không hay lắm đâu. Có người bên cạnh thấy chướng mắt, lên tiếng. Một người khác nghe có người nói, tuy rằng vừa rồi mình cũng bất giác bật cười, nhưng tóm lại thấy không ổn, cũng nói, đúng vậy, có hơi quá đáng rồi. Phòng Ngôn không phải ngốc tử. Phòng Ngôn lạnh lùng nhìn Phòng Thu và Trần Linh Chi, thầm nghĩ, không cần phải giữ mặt mũi cho chúng làm gì, vì hai đứa này vừa nhìn là biết không cần mặt mũi. Vừa hay, lúc nàng chửi người cũng rất không biết xấu hổ. Ta cứ bảo sao xa xa đã ngửi thấy mùi thối, thì ra là có hai bãi phân chó chắn đường, một bãi trắng, một bãi đen. Thật là, hôi thối ngút trời. Phòng Thu và Trần Linh Chi lập tức hiểu ra Phòng Ngôn đang châm chọc hai người bọn họ. Trần Linh Chi da ngăm đen, nhưng ngày thường ghét nhất ai nói mình đen, lúc này vừa nghe, lập tức nổi giận. Nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp ai dám nói mình như vậy. Tiểu thúc của nàng là đồng sinh, sau lại thi đậu tú tài, nàng cũng nước lên thì thuyền lên, trở thành con gái nhà tú tài, đi đến đâu cũng được người ta nịnh bợ. Phòng Ngôn lại dám vũ nhục nàng trước mặt mọi người, thật nực cười. Ngươi nói ai? Một tiểu cô nương mà ăn nói khó nghe thế. Trần Linh Chi sa sầm mặt. Ai đáp lại thì ta nói người đó chứ ai? Ta là tiểu cô nương ăn nói khó nghe. Vậy ngươi một đại cô nương ăn nói cũng đủ khó nghe rồi. Phòng Ngôn vặt lại. Phòng Thu cũng ở bên cạnh thẹn quá hóa giận. Phòng Ngôn, mày dám nói tao với Linh Chi tỷ? Tao đi mách bà nội. Phòng Ngôn cười nói, tùy ngươi chứ. Muốn mách ai thì đi mà mách. Ta không có điểm danh chỉ họ nói các ngươi, mọi người ở đây đều có thể làm chứng. Nhưng mà nhé, hai người các ngươi vừa rồi chính là chỉ thẳng tên nói ta là con ngốc, là đồ câm, còn nói nhà ta lên huyện thành ăn xin. Hai người các ngươi đều là đại cô nương mười mấy tuổi rồi, nói chuyện sao lại không có khẩu đức thế? Cứ chờ xem cuối cùng ai là người gặp họa.